Chào các bạn, mời các bạn đến với phần 5 của bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Anh không biết, em để ý bọn họ làm gì, đừng quan tâm, chẳng phải hôm nay em đã cho thằng nhóc đó viên thuốc sao? Cho cũng cho rồi, lần này thì thôi đi. Dương Vũ lau chân xong và bưng nước đi đổ. Nằm ở trên giường, trò chuyện một chút về tiến độ nhà, đã đặt móng xong rồi và bắt đầu xây tường. Mọi người làm việc đều rất nhanh và có tâm, sẽ không kỳ kèo thời gian nên hiệu suất rất tốt, hy vọng có thể xây xong nhà trước khi vào vụ mùa năm sau. Chúng ta có trả tiền công cho họ không? Sở Đình hỏi. Cô cảm thấy mọi người đến làm việc giúp hai vợ chồng mình như vậy, lại còn là mùa đông, quá không thiết thực. Trả gì mà trả, một ngày hai bữa bao hết cho họ rồi, nhiều lắm là sau khi nhà hoàn thành, anh sẽ tặng thêm cho họ một ít trứng gà và vài cái bánh bao là được. Em đừng lo nghĩ làm gì, đến lúc đó anh sẽ tự giải quyết tốt, để mẹ với chị dâu cả chuẩn bị là được rồi. Ừ, vậy anh còn tiền không? Tiền còn đủ dùng không? Lúc trước anh giao quỹ đen lại hết cho em rồi, xây nhà không đủ thì cũng đừng có ăn xén nhé, nhà phải ở lâu dài đó. Đã biết, em yên tâm. Được rồi. Trước khi sắp ngủ, Sở Đình hỏi Dương Vũ, thằng nhóc hôm nay tên là gì ấy nhỉ? Hình như tên La Đồng. Đúng, chính là cái tên này, họ La. Sở Đình chỉ thuận miệng hỏi, vốn đã buồn ngủ díp mắt rồi, nhưng khi nghe được câu trả lời này thì bỗng mở bừng hai mắt. La Đồng, La Đồng, có phải là người mà mình đang nghĩ đến không? La Đồng là nhân vật mới xuất hiện ở nửa sau tiểu thuyết, trẻ tuổi hơn nữ chính, nhưng thân phận còn thần bí hơn cả nữ chính, hình như là Hoa Kiều ở nước ngoài về. Lúc đó đã qua giai đoạn cách mạng văn hóa, toàn quốc đang bước vào thời kỳ phát triển phục hưng, rót vào nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài. La Đồng xuất hiện vào thời điểm đó và mang theo một nguồn tài chính hùng mạnh hỗ trợ cho công xưởng của nữ chính, cuối cùng còn trở thành cậu của con nữ chính. Bọn họ là cùng một người. Sở Đình nghĩ thầm rất có khả năng này. Trên thế giới ít khi có chuyện trùng hợp, chứ nói chi là sự trùng hợp phát sinh trên nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết. Sau này, vì sao La Đồng lại bỗng nhiên xuất hiện và chống đỡ cho nữ chính Kiều Tuyết vốn không có giao thoa gì với cậu trước đó? Trong tiểu thuyết không có nói rõ, chỉ ám chỉ rằng bọn họ đã từng xuất hiện cùng nhau, nhưng không có miêu tả cụ thể. Giờ nghĩ lại thì vô cùng có khả năng là vào thời điểm này, lúc mà nữ chính Kiều Tuyết trong tiểu thuyết vẫn chưa theo quân mà vẫn còn ở quê nhà phát triển sự nghiệp. Thời điểm này, La Đồng và ông nội của mình gặp khó khăn, rất có thể nữ chính đã giúp đỡ bọn họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau đó nữa, có khả năng là La Đồng ra nước ngoài tìm bác cả của mình, hoặc bác cả của La Đồng đón cậu đi. Tóm lại là cậu bé biến mất một thời gian, nhiều năm sau mới mang theo một mớ tài sản cách xù từ nước ngoài về. Nghĩ vậy, có lẽ cô đã hiểu thông, nhưng thực tế thì Kiều Tuyết đi theo quân sớm hơn, hiện giờ cũng không ai đến trợ giúp cho cậu bé. Mình có thể nhặt lấy cơ hội này không? Ý nghĩ này quẩn quanh trong đầu Sở Đình. Không đúng, khoan đã. Cái người mà mình cũng nảy sinh ý nghĩ như thế vào lần trước đâu nhỉ? À, là mấy ông nhà giáo trong đội. Vậy giờ người đâu? Sở Đình chợt phát hiện bản thân đã quên hết bọn họ. Từ sau lần Kiều Tuyết gặp bọn họ trao đồ ăn, Sở Đình đã không còn để ý tới nữa. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, cô đâm đâm củi trỏ vào Dương Vũ. Này anh, lần trước Kiều Tuyết bị bắt, vậy còn những người bị điều xuống kia đâu? Bọn họ có sao không? Có phải chịu các loại hình phạt gì đó không? Không có tiếng trả lời, Sở Đình nghe thấy tiếng hít thở của Dương Vũ. Anh chồng đã ngủ mất rồi. Hài, Sở Đình biết dạo gần đây anh quá mệt mỏi, vì vậy cũng đặt vấn đề đó sang một bên. Cô nằm trên giường, nhắm mắt suy nghĩ về điều đó. Hồi đầu thì nghĩ hay là giúp đỡ La Đồng, chờ sau này cậu bé sẽ mang theo một khối tài sản cách xù từ nước ngoài về nước, đầu tư cho bọn họ. Một hồi lại thấy nó quá xa, hơn 10 năm sau không chừng bản thân cô đã phát tài. Không hiếm lạ gì một người như La Đồng. Hồi sau lại nhớ đến lần cô muốn cướp lấy bàn tay vàng của nữ chính, kết quả không thành công, chỉ đẩy được nữ chính đi và còn tặng kèm nam chính đến. Nói không chừng đó chỉ là một viên gạch vun đắp thêm cho tình cảm của hai người họ. Lần này nữ chính lại xuất hiện một bàn tay vàng nho nhỏ khác. Nếu cô vẫn có ý tưởng muốn đụng tới, có lẽ kết quả cũng như vậy. Nhưng nữ chính đã đến quân doanh cách xa nơi đây ngàn dặm rồi, hẳn sẽ không liên quan gì bên này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Đình lại mất ngủ. ông nội của La Đồng chắc đang uống thuốc và hạ sốt, nên không thấy cậu bé đến tìm hai vợ chồng cô nữa. Sở Đình cũng gác chuyện này sang một bên. Vài ngày trước năm mới, Sở Đình bỗng dưng nhận được một bức thư từ người nhà nguyên chủ. Bức thư không phải do bưu tá giao tới. Người đưa thư sau khi đến đội sản xuất rồi mới phát hiện ngôi nhà kia đã bị phá hủy. Bức thư được Dương Vũ mang về cho cô vào tối đó. Lúc này Sở Đình mới nhớ mình đã quên hồi âm bức thư lần trước. Tuy quan hệ giữa nguyên chủ và người nhà đã dần dần xa cách, cũng như không còn liên hệ thường xuyên, nhưng mỗi khi người nhà gửi thư tới thì nguyên chủ đều sẽ gửi thư hồi âm trở về, xem như là báo bình an. Lần trước khi cô nhận được thư, vì không biết nên hồi báo tình hình lại như thế nào, đồng thời cũng sợ bại lộ việc nét chữ của mình khác với nguyên chủ, nên đã đặt thư sang một bên. Kết quả cô để đó rồi quên bén luôn chuyện phải trả lời thư. Bức thư lần này của người nhà nguyên chủ nhất định là đang lo lắng hỏi thăm tình hình. Quả đúng như dự đoán, Sở Đình mở thư ra và thứ đập vào mắt đầu tiên chính là những lời thăm hỏi quan tâm. Tuy xa nhau lâu ngày rồi dần phai nhạt, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Nếu biết nguyên chủ gặp chuyện không may thì đương nhiên sẽ lo lắng, lần này phải hồi âm thư tại thật. Sở Đình đọc những lời lo lắng trong thư và thầm có suy tính trong lòng. Năm mới sắp đến, Dương Vũ cho những người làm việc trong đội làm đến ngày 29. Lúc Sở Đình đi mua đồ Tết đã cố ý mua rất nhiều kẹo viên có bao bì. Bản thân cô cũng làm thêm rất nhiều bánh đậu xanh và bánh đậu đỏ, chuẩn bị cho mấy người bọn họ mỗi người một phần, xem như cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ những ngày qua. Nói đến đồ Tết, bởi vì Dương Vũ bận việc không có thời gian rảnh nên tất cả đều do Sở Đình mua sắm. Thật ra cũng không có mua gì quá lắm, chỉ mua thịt, mua cá, mua gà, đương nhiên phải đủ khả năng mua cái đã, có rất ít người mua được như thế này. Sở Đình mua một miếng thịt đông lạnh lớn, định tổ chức ăn mừng năm mới ở ngoài trời, sau đó lại mua cho đội của Dương Vũ hai con gà mái. Bánh ngọt này thì cô biết làm, rồi mua thêm chút đậu phộng, hạt dưa và bánh kẹo, cũng xem như là một năm thịnh soạn. Mọi người ở đây không có tập tục đón năm mới chung với đại gia đình, cơ bản thì sau khi ra riêng sẽ ăn Tết trong gia đình nhỏ của mình. Sở Đình cũng không có kinh nghiệm gì. Lúc trước khi cô ở cô nhi viện thì mọi người đều ăn cơm tất niên chung với nhau, có khi sẽ liên hoan, có vài đứa bé lên biểu diễn ca hát gì đó. Sau đó tất cả mọi người ngồi quây quần cắn hạt dưa. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi. Những năm khi lên đại học, giao thừa cô thường bận chạy việc trong các nhà hàng bởi tiền lương vào ngày hôm đó cực cao. Như trong tưởng tượng của cô, Tết của người ta là các loại cá rán, bánh rán, còn cô chẳng biết rán cái gì nên đành cắt thịt thành từng khối, đập cho mềm ra rồi cho vào nồi rán, cuối cùng rắc lên một ít bột ớt. Ừ, quá hao. Cứ như thế mà cô ăn hết nửa miếng thịt trong vòng một ngày. Sau đó cô lại cảm thấy thịt rán quá tốn dầu, vừa phiền phức lại vừa tốn công, nên cô đã dứt khoát chuyển qua dùng lò. Cô dùng cây châm dệt len để xen thịt. Thịt đã được ướp muối trước và chát lên một ít bột thì là, đặt lên phía trên lò nửa để nướng. Ăn thế này không tốt cho sức khỏe, Sở Đình hơi lo, dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai, ngồi trước lò than không biết có ảnh hưởng gì hay không. Nhưng cô nghĩ lần này cứ ăn cho sảng khoái đã rồi sau này không ăn nữa, vậy nên cô đã ăn liền một mạch cho đến khi no rồi mới thôi. Buổi tối Dương Vũ mới về, tuy mọi người đã kết thúc công việc rồi đi, nhưng một mình anh vẫn còn phải ở lại để dọn dẹp nhà cửa và thu gom dụng cụ, gạch đá trước nhà. Những ngày đầu năm mới, tất cả mọi người sẽ không đến đây làm cho anh, ít nhất phải qua mùng 6. Mấy ngày nay anh chỉ ở nhà không có đi đâu, cũng nên sửa sang ngăn nắp nhà mới. Vừa về đến nhà đã thấy Sở Đình dâng lên cho anh một xiên thịt. Nếm thử xem, em mới làm hôm nay đó, mùi vị cũng ngon lắm. Dương Vũ cầm tay cô để cắn miếng thịt, nhai nhai, đúng là ngon thật. Ngon đúng không? Là em tự chế ra cách làm đó, ha ha. Dương Vũ nhìn xiên thịt thuần thịt, tích táp dầu mỡ, trên mặt rách bột ớt. Như vậy sao không ngon cho được? Không cần biết chủ nhân của món này có tài nghệ ra sao, chỉ mỗi thịt thế này thôi cũng đã rất ngon. Nhưng anh không có nói ra miệng, ngược lại còn khen hai câu. Ngon thật sự, trước giờ anh chưa từng ăn thịt nào ngon như vậy. Thật là trước giờ toàn lấy thịt xào đồ ăn, đúng là lãng phí. Sở Đình ra vẻ khiêm tốn vỗ vỗ anh một cái. Nào có, người ta làm đồ ăn thì sẽ có một số rất ngon. Nếu anh cảm thấy ăn lần đầu đã ngon, khi ăn nhiều thêm chút lại ngán. Ngày mai không cần đi xây nhà đúng không? Không cần đi, 30 Tết ai tới làm nhà cho em? Cũng đúng, Sở Đình gật đầu. Vậy nghỉ đến khi nào? Mùng 6, sớm nhất là qua mùng 6, mọi người không thể tới sớm hơn được. Mùng 6 à, cũng được. Hiện tại đã xây tường kín rồi, tiến độ rất nhanh. Sau đó sẽ quét tường, lót nền nhà, bày trí vật dụng trong nhà, kể cả dọn dẹp mặt bằng sân. Những thứ này đều phải tự mình làm, người ta cũng chỉ giúp mình xây xong bộ khung thôi. Đúng rồi, anh gặp phải ai ở nhà cũ vậy? Ngày mai chúng ta ăn Tết ở đây nên sẽ không về nhà, mẹ anh sẽ không nói gì đâu nhỉ? Nói gì bây giờ, mọi người ở đây đều vậy mà, vợ chồng kết hôn ra riêng rồi thì tự ăn Tết với nhau, đâu còn về nhà ăn Tết nữa. Dương Vũ không để bụng. Đêm 30 ngày đó, sáng sớm, Sở Đình đã bị đánh thức, không phải cái loại âm thanh ầm ĩ rất to, không phải tiếng pháo. Trên thực tế cô cũng không nghe thấy tiếng đốt pháo, mà là bị đủ mùi hương thoang thoảng trong không khí làm cho bừng tỉnh. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng lúc bình thường, Sở Đình hầu như cũng không hỏi nhà ai có nấu thịt rau không. Ví dụ như loại mùi gà nướng này, rất nhiều người cho dù là ăn thịt cũng trốn người ta, lén nhốt ở trong phòng đóng cửa sổ lại, ngay cả mùi vị cũng không để cho người khác ngửi thấy. Cho dù là mình quang minh chính đại, mua được thịt cũng như thế, cũng không biết là vì sao. Sở Đình quay đầu vừa nhìn, Dương Vũ bên cạnh còn đang ngủ. Đợt này anh mệt muốn chết rồi, rốt cuộc có thể thả lỏng. Bởi vậy sáng hôm nay, hoàn toàn ngủ không tỉnh. Sở Đình cũng không gọi anh, tự mình rời giường đổ bô. Cảm ơn trời đất, bây giờ Sở Đình mới phát hiện nhà vệ sinh công cộng lại sạch sẽ rất nhiều. Hiển nhiên là vừa mới quét dọn qua, cũng không biết ai có tinh thần kính dâng như vậy. Trước khi năm mới tới, quét dọn nhà vệ sinh công cộng thật sự là người rất tốt. Rửa mặt xong vào nhà ăn cơm, ăn được một nửa, Dương Vũ cũng dậy, ghé vào trên chăn, ánh mắt không mở, mơ hồ nói với Sở Đình. Thơm quá, đói bụng muốn ăn cơm. Muốn ăn nhanh thì anh thức dậy đi, không cho phép đánh răng đã ăn cơm. Đứng lên băm nhân thịt giúp em, hôm nay phải làm sủi cảo gì đó, gói nhiều một chút, có thể đông lạnh bên ngoài, đợi cho đến khi muốn ăn thì giã đông mấy cây ăn còn tiện lợi nữa. Sở Đình bưng chén thúc giục anh. Dương Vũ lại nằm một lát với rời giường, nhưng cũng không thể lập tức bắt đầu băm nhân thịt, bởi vì thịt đều đặt ở bên ngoài thiên nhiên đông lạnh trong tủ lạnh tự nhiên trong lành, đã cứng rắn rồi. Sở Đình thả nó vào trong nồi sắt nhỏ, thêm nước ngồi ở trên bếp lò nấu, cho nó giã đông, giữa trưa hai người sẽ tùy tiện ăn một chút. Thói quen ở chỗ này của bọn họ đều là buổi tối ăn cơm tất niên, giữa trưa đều là tùy tiện ăn một chút. Lúc này cơm tất niên rất đơn giản, về cơ bản không có bao nhiêu đồ ăn, Sở Đình dự định chỉ làm 6 món là được rồi. Vốn là tính làm 4 món ăn, nhưng con số 4 này thật sự là không dễ nghe, Dương Vũ cũng mãnh liệt phản đối nên lại bỏ thêm 2 món ăn. Nghe 6 món ăn thấy nhiều, thật ra lượng mức không nhiều lắm. Dạng đồ ăn Sở Đình chuẩn bị là một món gà nướng khoai tây, một món thịt nướng củ cải, một món lòng gà xào, một món miếng gà nướng đậu tằm, còn có thịt kho tàu đậu hũ và trứng chiên. Đúng vậy, trong 6 món ăn, con gà chiếm 3 món, nghe thì số lượng nhiều, thật ra hai người bọn họ cũng hoàn toàn có thể ăn hết. Gà đều là giết trước rồi đông lạnh, chỉ cần cắt nó thành miếng là được. Củ cải khoai tây đều có, đậu hũ là ngày hôm qua Sở Đình đi cung tiêu xã mua, còn trứng gà đều là có sẵn. Bàn cơm tất niên này cơ bản không mất bao nhiêu thời gian, cho nên không cần tốn thời gian một buổi chiều để chuẩn bị. Buổi chiều, Dương Vũ bắt đầu băm nhân thịt. Cái này cũng miễn cưỡng xem là công việc thể lực đi. Sở Đình cũng không biết, bên ngoài gió thổi rất to, tình hình nhìn như là sắp rơi tuyết, nhưng vẫn không rơi, năm nay đến bây giờ vẫn không có tuyết rơi. Hai người Dương Vũ và Sở Đình cứ ở trong phòng ngủ, tựa như khi bọn họ ở nhà cũ ở trong đội vậy. Tuy rằng nơi này đã có nhà chính, có phòng khách, nhưng bọn họ vẫn dọn toàn bộ đến phòng ngủ, chủ yếu là ấm áp ra bên ngoài trời rất lạnh. Phòng khách cũng rất trống trải, bếp lò ở phòng ngủ, cửa sổ đóng cửa, trong phòng vẫn có chút hơi ấm. Dương Vũ dọn cái bàn ở nhà chính tới trong phòng ngủ, ở trước bàn cầm dao băm thịt, bang bang bang. Sở Đình ở một bên gói bánh trôi, hai người vừa bận rộn vừa trò chuyện. Ngày mai mùng 1 năm mới, chúng ta cần về nhà cũ không? Phải về, mùng 1 đều phải về nhà nhìn xem, cho dù năm mới không ăn Tết ở nhà cũ bên kia. Sở Đình gật đầu đã biết. Mùng 2 bình thường đều là về nhà mẹ đẻ của em quá xa cũng không thể trở về. Đúng rồi, em còn chưa nói nhà mẹ đẻ của em đều là người nào? Dương Vũ lơ đãng hỏi. Chưa nói sao? Sở Đình suy nghĩ một chút, hẳn là nói rồi mà. Từng nói, biết em có anh trai, có chị gái, có em trai, em gái, nhưng nói không đủ rõ ràng, lại nói một ít với anh đi. Dương Vũ muốn biết cụ thể tình huống gia đình của nhà Sở Đình một chút, trừ phương diện này có thể biết rất nhiều chuyện. Nhà của em. Sở Đình suy nghĩ một chút về gia đình trong trí nhớ của nguyên chủ, là như vậy, ở đông con cái, cha mẹ đều phải bận bịu làm việc, sau đó chúng em đều là nuôi thả mà lớn lên. Vậy anh chị em thì sao? Bọn họ, anh cả tiếp nhận việc làm của cha em, sau đó 2 năm này chị cả vào trong xưởng, hiện giờ đoán là chuyển thành công nhân chính thức rồi nhỉ? Năm ấy em tới đây, hai người bọn họ đều sắp kết hôn, năm nay cháu cũng sinh ra rồi. Còn em trai em gái thì sao? Em trai em gái là Thai Long Phượng, lớn bằng nhau, thành tích học tập không tệ. Thai Long Phượng rất may mắn, rất khiến người ta yêu thích. Sở Đình ngẫm lại tâm trạng chưa từng trải qua của nguyên chủ. Cô không có loại tâm trạng ấy, dù sao trước kia cô độc thân một mình, một cô nhi, chưa từng trải nghiệm loại tâm trạng ở bên trong bản thân mình. Bên trên có anh trai chị gái, bên dưới có em trai em gái ấy. Vậy thật sự rất giống anh. Dương Vũ nghe thấy lời nói của Sở Đình xen vào một câu. Đúng rồi, em trai em gái em cũng là Thai Long Phượng. Ừ, đúng thế. Em ba với em út của anh cũng vậy, vừa nãy mới phát hiện. Vậy liệu có khả năng trong bụng em cũng là Thai Long Phượng không? Dương Vũ nghĩ vậy thì kích động. Có khả năng sao? Sở Đình ngẫm nghĩ. Không nhất định, mẹ em cũng sinh anh chị em với em. Sinh 3 lần, cuối cùng mới sinh ra em trai em gái. Lúc đó chẳng phải mẹ anh cũng sinh anh cả anh với anh, sau đó mới được một Thai Long Phượng à? Em nghe anh nói này. Sở Đình nghiêm túc nói, loại chuyện này đừng ôm hy vọng lớn như vậy. Anh ôm hy vọng càng lớn lại càng dễ thất vọng. Ngược lại, anh tùy ý đối đãi nó, nói không chừng lại có niềm vui bất ngờ. Nói thế cũng đúng. Dương Vũ ngẫm lại, đồng ý cách nói này. Vậy anh không nói nữa, chờ niềm vui bất ngờ là được rồi. Sở Đình liếc mắt nhìn anh một cái, lại suy nghĩ chuyện tốt đẹp rồi. Tuổi của anh em, chị em đều lớn hơn em nhỉ? Sao không phải bọn họ xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, mà là em tới làm? Khi đó anh cả chuẩn bị tiếp nhận công việc, chị cả tới tuổi kết hôn rồi nên đến phiên em. Vậy em trai em gái em cũng không tới sao? Bọn chúng khi đó còn nhỏ, mới 11-12 tuổi, làm sao có thể xuống nông thôn? Tính đi tính lại, chỉ tuổi của em thích hợp nên tới thôi. Lúc trước nguyên chủ xuống nông thôn cũng quả thật là tự nguyện. Tình huống trong nhà lại như vậy, nếu anh cả đánh mất công việc, với trong nhà chính là tổn thất rất lớn, khi đó tuổi của chị cả cũng không nhỏ. Nếu xuống nông thôn ngay lúc đó chắc chắn sẽ chia tay với người yêu, còn không biết phải kéo dài tới khi nào. Tuy rằng sau khi nguyên chủ xuống nông thôn về sau chịu khổ hối hận, nhưng khi tới cũng là bản thân nguyện ý. Vậy cũng là bọn họ không đủ thương em, vốn nên là chị em xuống nông thôn, chị ta lớn tuổi, còn có thể làm việc nuôi nổi mình, hoặc là dứt khoát mẹ em tặng công việc cho em đi, cũng không được sao, cũng không cần xuống nông thôn. Em xem đi, người khác xuống nông thôn vất vả cỡ nào. Không nói người khác, cứ nói em này, 2 năm trước đói tới nỗi cơm không có mà ăn, đói ngất ở trên đường vẫn là anh ôm về vất vả biết bao. Nếu ở lại làm việc trong thành phố thì sẽ không có loại chuyện này. Đó là đương nhiên, ai xuống nông thôn không vất vả chứ, rời khỏi quê hương lại phải làm việc trước kia chưa từng làm mà không có không vất vả đâu. Sở Đình tiếp một câu, vẫn chuyên tâm gói bánh trôi. Cô thật sự không có cảm xúc gì đối với chuyện nguyên chủ xuống nông thôn, dù sao chịu khổ cũng không phải cô. Nhà em 3 người có công việc, lãnh tiền lương ăn lương thực nộp thuế, lại cũng không biết đau lòng em, gửi nhiều cho em một chút, nếu không em cũng sẽ không đói thành như vậy, có phải hay không? Nếu thực sự nhớ thương, dù cho có cách xa đi nữa cũng không thể nhớ đến, cũng có thể quan tâm một chút, sợ đứa nhỏ sống không tốt. Sao em cảm thấy anh như nói câu này có hàm ý khác vậy? Sở Đình dần dần nghe ra mùi không đúng, liếc mắt nhìn anh một cái. Anh muốn nói cái gì? Có chuyện thì nói, đừng vòng vo tam quốc. Không có gì, chính là nói chuyện nhà em đang nghi rồi. Dương Vũ không thừa nhận. Hai mắt Sở Đình lại nhìn anh từ trên xuống dưới, đang nghi rồi, hừ hừ. Gói bánh trôi xong, nhân thịt của Dương Vũ cũng băm xong rồi, hành cũng cắt rồi, cải trắng cũng cắt rồi. Ăn sủi cảo thịt nguyên chất không khỏi có chút xa xỉ. Vốn thật ra cũng có thể ăn, nhưng ngày hôm qua Sở Đình ăn hết 1 nửa thịt xiên, muốn nghĩ mua nữa, nhưng gần đến Tết, mua thịt không cần phiếu thịt, những thịt đó đều đã bị cướp sạch rồi, căn bản không mua được. Còn lại một nửa thịt, lại cắt một miếng nhỏ để lại xào củ cải. Một nửa còn lại cũng chỉ có thể trộn cải trắng vào trộn thành nhân sủi cảo. Vừa rồi gói bánh trôi phải nhào bột, hiện giờ làm sủi cảo vừa phải nhào bột vừa phải lăn vỏ bánh. Sở Đình lười biếng, dứt khoát nhào bột xong nằm trên giường muốn nghỉ ngơi. Em không làm sủi cảo hả? Dương Vũ buồn bực nói. Không gói, gói bánh trôi cả buổi chiều tay đau rồi. Sở Đình nói xong lấy tay ra, vươn đến trước mặt Dương Vũ lắc lắc cho anh xem. Khi cô vừa tới, bởi vì nguyên chủ phải làm việc đồng áng, hơn nữa đã làm 2 năm. Tay vô cùng thô ráp, phía trên còn có vết chai. Sau khi Sở Đình đến đây, ngoại trừ ban đầu làm việc, sau này đều ăn ngon uống ngon, còn cực kỳ chịu tiêu tiền cho mình. Trên tay cũng không bôi mỡ sò, thứ bôi là tuyết hoa cao, nhìn đi xa xỉ cỡ nào. Thế cho nên hiện giờ tay cô đã có chút dáng vẻ trắng trẻo mềm mại. Tuy rằng còn có vài vết chai không có rút đi, nhưng dù sao nhìn qua đẹp hơn nhiều. Dương Vũ sờ tay cô, có tí thịt này đẹp hơn lúc đầu. Anh thích kiểu tay có chút ít thịt, hay là loại tay tinh tế, da bọc xương kia? Đương nhiên là loại này của em rồi. Dương Vũ xoa bóp thịt trên tay cô, sờ lên mềm mại, cái loại ngón tay tinh tế này vuốt giống móng gà vậy. Không đúng, anh từng sờ tay tinh tế của ai hả? Sở Đình nghĩ tới cái này, lẽ nào còn có tiền nhiệm hay sao? Chưa từng sờ, bản thân anh nghĩ thôi, không cần sờ cũng biết. Dương Vũ cợt nhả nắm tay Sở Đình, lên muốn cắn hai cái, hai người náo loạn một hồi, Dương Vũ bị đuổi đi gói sủi cảo. Em thực sự không gói à? Anh nói cho em biết, anh cũng không quá biết đâu, đến lúc đó chưa chắc chúng ta đã ăn được sủi cảo đâu. Anh gói trước đi, chờ em ngủ một giấc thức dậy lại gói. Em nói cho anh biết, chỉ cần siết chặt kẽ hở ở bên cạnh sủi cảo là được. Đừng quan tâm nó là hình dạng gì, chỉ cần siết chặt không lộ ra, vậy có thể ăn. Nếu lộ ra, nấu đến một nồi bột, nhân thịt trộn thành một nồi, vậy thoạt nhìn sẽ không có cách nào ăn nhỉ, chỉ có thể trở thành canh thịt uống thôi. Tưởng tượng đến cái đó, Sở Đình ngay cả suy nghĩ nghỉ ngơi cũng không có, lăn lông lốc ngồi xuống. Được rồi, vẫn là để em gói đi, anh lăn bột cho em. Sở Đình càng nghĩ càng lo lắng, cô cũng không muốn tất niên đầu tiên ở nơi này lại ăn một nồi cháo sủi cảo đâu. Cái này nói không chừng có thể mang đến vận khí xấu đó. Tuy rằng nói như vậy có hơi mê tín. Xem ra ngay cả lười biếng cô cũng không lười biếng được. Bản thân cô ngồi xuống bắt đầu làm sủi cảo. Hai người cùng nhau gói, gói vô cùng nhanh, lập tức gói xong rồi. Gói xong hết, Sở Đình chuẩn bị cơm tất niên, bởi vì thời gian này cô đã ngửi thấy nhà khác vội vàng ăn Tết, đã sớm bắt đầu ăn cơm tất niên rồi. Làm cơm tất niên, mấy món chính đó sẽ không thể nấu trên bếp lò trong phòng bếp. Thời gian một nồi cũng cần quá dài. Hơn nữa, xào rau cũng như vậy, vẫn nên nấu lửa lớn ở trên nồi to, nấu ra thơm ngon. Hai người lại bưng bánh trôi và sủi cảo ra bên ngoài đông lạnh, sau đó đặt miếng gà nướng khoai tây hầm trong nồi ở trên bếp lò. Sau đó bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng bếp. Dương Vũ nhóm lửa, Sở Đình xào rau, rất nhanh bọn họ đã bưng cơm tất niên lên bàn. Ăn cơm tất niên xong, không có hoạt động giải trí gì. Dương Vũ phải gác đêm, Sở Đình không có thói quen gác đêm, sớm nằm trên giường muốn ngủ. Kết quả Dương Vũ luôn đến quấy rầy cô. Cuối cùng chọc giận Sở Đình không ngủ nữa, dứt khoát lấy sách ra. Hừ hừ, em không sống dễ chịu, anh cũng đừng sống dễ chịu. Đêm giao thừa năm nay cứ vượt qua ở trong học tập đi. Bởi vì Sở Đình biết đóng chặt cửa sổ, để bếp than ở trong phòng hình như không quá an toàn, có thể trúng độc gì đó, cho nên cô kiên trì không cho đặt bếp than ở trong phòng, đều là vào buổi tối trước khi muốn đi ngủ rời nó đến nhà chính. Vào ban ngày thì để nó ở trong phòng sưởi ấm, bởi vì ban ngày ở trong phòng lúc nào cảm thấy không thích hợp, hô hấp khó chịu đều có thể mở cửa sổ ra hít thở không khí bất cứ lúc nào, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù là tối hôm nay đêm giao thừa cũng như vậy. Rời bếp lò ra ngoài, hai người bọn họ ngủ ở trong phòng, cửa sổ đóng cửa. Khi nằm ở trong ổ chăn, thật ra cũng không phải rất lạnh, dù sao sức chịu lạnh của Dương Vũ vẫn rất lớn. Hai người chăn lại rất dày, ngủ ở trong ổ chăn, ngoại trừ mặt lộ ra bên ngoài có hơi lạnh, trên người vẫn rất ấm áp, cho nên cả đêm cũng không cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống hoặc là đột nhiên trở nên rét lạnh. Mãi cho đến ngày hôm sau, Sở Đình thức dậy, nhìn thấy ngoài cửa sổ vô cùng sáng sủa. Cô còn tưởng rằng thời gian quá muộn, vội vàng đẩy đẩy Dương Vũ. Này, mau thức dậy, hôm nay không phải mùng 1 năm mới sao? Chúng ta còn phải quay về nhà cũ nữa, bây giờ đoán chừng cũng sắp giữa trưa rồi, mau thức dậy. Nói xong vỗ vỗ mặt Dương Vũ. Tối hôm qua Dương Vũ bị Sở Đình dạy anh nhận biết chữ đã phiền chết rồi. Đến cuối cùng anh cũng không muốn gác đêm nữa, thầm nghĩ đi ngủ sớm một chút. Dương Vũ mơ mơ màng màng cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vẻ không giống như là đến giữa trưa. Trời sáng sủa như vậy, sẽ không phải là tuyết rơi chứ? Dương Vũ nói thầm một câu, tuyết rơi, thật vậy chăng? Lần này ngược lại Sở Đình muốn đi xem. Đời trước, trước khi chết cô đã liên tục 4 năm ở thủ đô, vẫn chưa từng thấy tuyết rơi, bây giờ lại rất muốn nhìn thử xem. Ừ, đoán là tuyết rơi rồi. Dương Vũ ngồi dậy, phủ thêm áo bông đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn bên ngoài, quả nhiên là tuyết rơi, vội vàng đóng cửa sổ lại. Cửa sổ của nhà trong thành phố là thủy tinh, nhưng bên trên dán rất nhiều giấy báo, dán hai lớp, dán đến kín chặt, từ bên trong nhìn không thấy bên ngoài, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Dương Vũ vội vàng đóng cửa sổ vào nhanh, chậm chậm về trên giường, cởi áo bông quay về nằm trong ổ chăn trùm lại. Bên ngoài cũng rất lạnh, đoán chừng trời còn sớm, nhưng tuyết rơi xuống chiếu bên ngoài sáng sủa. Hôm nay chúng ta còn đi nhà cũ hay không? Sở Đình cau mày hỏi. Trên đường tuyết rơi hẳn là rất trơn, cũng không biết có xe bò nguyện ý ra ngoài buôn bán hay không. Hai người chúng ta không thể đi về được rồi. Sở Đình nghĩ tới việc này, hiện giờ cô thế nhưng đã mang thai. Nếu trên đường đi trơn trượt nên làm gì bây giờ? Hơn nữa trên đường lạnh như thế, lạnh run rẩy chắc chắn cũng không quá tốt cho đứa nhỏ. Dương Vũ suy nghĩ một chút. Mùng 1 ngược lại không tính là gì, chỉ cần sẵn lòng trả thù lao, vẫn có nhiều người nguyện ý làm ăn kiếm khách. Nhưng vừa rồi anh nhìn tuyết rơi bên ngoài rất lớn, tuyết trên mặt tuyết cũng dày, xe bò chắc chắn đều không muốn chạy, bò cũng sợ lạnh. Đến mùa đông bò trong đội đều lấy cỏ khô nhồi vào chuồng bò, chỉ sợ con bò lạnh hỏng mất. Hiện giờ đoán chừng lúc này đánh bò cũng không sẵn lòng làm việc phía sau, dù sao con bò là cần câu cơm của bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không trở về nhé, trời giá rét đất đóng băng, trên đường trơn như vậy, lỡ như ngã té thì làm sao bây giờ? Sở Đình nói xong vỗ vỗ bụng của mình trên chăn, ý bảo Dương Vũ. Quả thật không an toàn. Dương Vũ ngẫm lại, nếu thực sự té ngã anh cũng đau lòng, nhưng hôm nay mùng một năm mới phải quay về nhà cũ, cho dù quan hệ của anh với nhà cũ không thân thiết cũng không cần ầm ĩ trở mặt hoặc là thế nào, loại lễ như năm mới cũng không về nhà, nếu như bị những người khác trong đội biết chắc chắn nói ra nói vào. Ngược lại anh không phải sợ nói ra nói vào, nhưng loại chuyện này có thể tránh được thì tránh. Hơn nữa mùng một năm mới anh không trở về nhà, ở trong cái nhìn của người nhà ở cũ, nói không chừng là đùa giỡn sắc mặt khó coi. Nếu không thì thế này, tự anh trở về em ở lại nhà, cha mẹ bọn họ hẳn là cũng có thể hiểu, dù sao hiện giờ em cũng không thuận tiện. Như vậy đương nhiên là không thể tốt hơn, bản thân Sở Đình ở trong lòng mà nói cũng không quá nguyện ý quay về nhà cũ. Cô ở bên kia không được tự nhiên, sống không thoải mái, hơn nữa hôm nay mùng 1 năm mới đồ ăn vô cùng có khả năng là đồ thừa của ngày 30 năm ngoái tối hôm qua. Cô có hơi ăn không vô, tình nguyện tự mình một mình ở nhà dùng nồi nhỏ nấu ít sủi cảo, lấp đầy bụng cho mình, hết sức thoải mái, còn không cần ra bên ngoài chịu lạnh. Vậy là tốt rồi, anh nói rõ ràng với cha mẹ anh, không phải em không muốn trở về, là bởi vì bên ngoài đường trơn, một người phụ nữ có thai như em, đi ở chỗ ấy không an toàn, cho nên mới không quay về, anh nên nói rõ ràng nha. Tuy rằng Sở Đình không thân với nhà cũ, cũng cố gắng tránh xuất hiện nhiều với bọn họ, nhưng nói tóm lại, dù sao cũng đang lúc nằm dâu cho bọn họ, vẫn không hy vọng hình tượng của mình ở trong mắt bọn họ quá kém. Có lẽ chính là loại người không muốn làm chuyện thực tế, lại muốn thanh danh tốt. Ừ, em cứ yên tâm ở nhà đi, anh nói với bọn họ. Sáng mùng 1 năm mới, đương nhiên là ăn sủi cảo. Dương Vũ hoàn toàn không chút hoang mang. Chờ sau khi ở nhà ăn ít sủi cảo với Sở Đình, mới một mình bước trên con đường trở về đội. Anh chỉ cần tới trước khi giữa trưa, trở về ăn một bữa cơm trưa với người trong nhà là được rồi. Bên ngoài gió lạnh vù vù, Dương Vũ bọc áo bông, trên đầu quấn khăn quàng cổ. May mắn khăn quàng cổ Sở Đình đan cho anh vừa dày lại vừa dài. Ba loại công năng có thể đồng thời kiêm mũ trùm đầu và khăn quàng cổ quấn trên cổ, còn là khẩu trang vây quanh miệng mũi. Dọc theo đường đi, tay anh đút trong túi, gian nan đi về phía đội. Tối hôm qua tuyết vẫn rất lớn, lại không ai đến dọn dẹp. Dẫm tuyết trở về như vậy, trên đường ống quần và giày bông chắc chắn phải ẩm ướt, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể quay về nhà cũ, sau đó hơ ở trên bếp, hơ khô quần áo và giày. Người ở nhà cũ đối với việc Dương Vũ một mình trở về, mà năm đầu tiên mùng 1 năm mới ăn Tết, con dâu mới lại không tới nhà chồng, rất có lời oán hận. Đương nhiên, lời oán hận này nơi phát ra chủ yếu chính là bà Kiều. Bà ta vô cùng bất mãn, ngược lại ông Dương vẫn còn có thể chấp nhận. Dù sao trong bụng có đứa nhỏ, cẩn thận một chút cũng là đúng. Chị dâu cả Dương cũng có một chút lời oán hận, bởi vì cô ta vốn nghĩ năm đầu tiên Sở Đình đến ăn Tết, có thể sẽ cho hai đứa cháu duy nhất trong nhà là con trai và con gái mình tiền lì xì. Nói không chừng là một bao đỏ thẫm. Dù sao trong cái nhìn của cô ta, em dâu thanh niên trí thức tới từ trong thành phố ra tay vẫn rất hào phóng. Ai ngờ người ta hoàn toàn không tới. Giữa trưa, Dương Vũ cơm nước xong xuôi, lại ngồi một lát rồi rời đi, quay về nhà mình. Ai kiên nhẫn ở đó nói chuyện phiếm với bọn họ chứ? Sở Đình một mình ở nhà ngược lại rất tự tại. Buổi sáng sau khi cô rửa mặt xong ăn sủi cảo, thì lại cởi quần làm ổ ở trên giường. Mùa đông trong phòng không có hệ thống sưởi hơi, không có điều hòa, ngồi ở trên giường thư thái nhất. Vốn cô có hơi muốn ra ngoài nặn người tuyết. Đúng vậy, cô tưởng tượng chính là nặn một người tuyết thật to, đứng ở trong sân, lại quấn khăn quàng cổ đỏ của mình lên cho nó, lại lấy củ cải cắm ở trên mặt nó làm cái mũi. Một người tuyết thật to đứng ở trong sân hẳn là rất thú vị. Nhưng mà khi tay cô vừa mới đụng tới tuyết, trước tiên là khí lạnh truyền vào trong đầu. Bởi vì bao tay khó đan nên cô không có đan. Lúc này tay muốn trực tiếp tiếp xúc tuyết, rất lạnh. Hơn nữa cô lại nghĩ rằng cái lạnh này có thể truyền vào trong cơ thể, lại truyền tới đứa nhỏ hay không? Cô cũng không biết. Không phải luôn nói thế sao? Phụ nữ sinh con đừng tiếp xúc hơi lạnh gì đó. Không hiểu rõ thì đành phải buông tha, lại làm ổ quay về trên giường. Giữa trưa món cô ăn cũng là sủi cảo. Thả mấy viên sủi cảo, mấy viên bánh trôi nấu chín trong nồi ăn, ngay cả giường cũng không cần xuống, thật là thuận tiện. Ăn cơm chưa xong, cô lại ngồi ở trên giường lật mấy quyển sách lúc đầu mình tìm được. Lật lật một lúc thì ngủ mất. Sau khi tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa, biết hẳn là Dương Vũ đã trở lại, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Mở cửa ra nhìn thấy Dương Vũ trên người còn cõng một người đứng ở ngoài cửa, bên cạnh còn có một đứa nhỏ, đúng là La Đồng lần trước từng gặp qua. Sở Đình mở to hai mắt nhìn, trên lưng Dương Vũ hẳn là ông nội của La Đồng nhỉ? Sao lần này anh chẳng những đưa người trẻ về, ngay cả người già cũng đưa về vậy? Lúc nào thì Dương Vũ trở nên nhiệt tình như vậy chứ? Đừng đứng đó, bây giờ không có thời gian nói tỉ mỉ với em, đợi lát anh lại nói với em, đi vào trước, tránh cho bị người khác thấy. Dương Vũ nhanh chóng cõng người trên lưng vào phòng, La Đồng cũng theo vào sau. Sở Đình thì đóng cửa lại rồi mới vào phòng. Bởi vì nơi đây trước giờ chỉ có hai người họ, cho nên cũng chỉ có một cái giường ở trong phòng ngủ. Dương Vũ đương nhiên không thể đặt người trên lưng xuống giường của mình, mà để ông ta trên cái ghế bành duy nhất trong phòng. Sau đó bảo Sở Đình lấy chăn dư ở trong nhà ra. Nhà anh thật ra cũng có chăn dư. Lúc nguyên chủ sống ở chỗ thanh niên trí thức cũng phải trải qua mùa đông, nên có ga trải giường và chăn của mình. Dương Vũ đương nhiên cũng có. Sau đó, sau khi Sở Đình đến đây, cô chê cái chăn ban đầu không ấm, bông vải bên trong xẹp rồi, tự mình làm lại một cái chăn mới. Cái chăn họ đắp trên giường bây giờ chính là cái chăn mới, còn hai cái ga trải giường ban đầu kia đều là trải trên giường lót dưới người. Vì lẽ đó, giường của họ bây giờ mới vô cùng ấm áp, khiến người ta vào mùa đông không muốn rời giường. Cho nên trong tủ bên cạnh cũng chỉ để hai cái chăn cũ. Sở Đình ôm hai cái chăn kia ra, đặt trên giường hỏi anh, trải ở đâu đây? Phòng bên cạnh cũng chưa dọn dẹp và lại cũng không có giường. Dương Vũ cầm một cái chăn lên quấn cho ông cụ đang ngồi trên ghế trước. Ông cụ kia chỉ có lúc mới vào phòng hình như mơ mơ màng màng mở mắt nói ra câu gì đó. Sở Đình cũng không nghe thấy. Sau đó ông ta lại tiếp tục mê man. Dương Vũ quấn chăn trên người ông ta mà ông ta cũng chỉ cựa quậy một tí chứ không có động tĩnh gì lớn. Quấn chăn xong, Dương Vũ múc một bát nước gừng đường nâu từ trong nồi đang bắc trên bếp lò bên cạnh. Đó là nồi nước mà Sở Đình thường đun. Trước đây Dương Vũ sáng tối phải chạy tới chạy lui, nên cô sẽ đun sẵn một nồi nước, phòng khi anh ở bên ngoài bị lạnh thì nước gừng có thể ngừa cảm. Hôm nay Dương Vũ lại dầm tuyết lớn trở về nhà cũ, Sở Đình đương nhiên cũng nấu nồi nước này. Này, Dương Vũ chuyển cho La Đồng ở bên cạnh. Cậu uống chút đi, rồi đút cho ông nội cậu uống một ít. La Đồng ngoan ngoãn nhận bát nước trong tay Dương Vũ rồi đút cho ông nội anh ta. Sở Đình dùng ánh mắt ra hiệu cho Dương Vũ ra ngoài với cô. Hai người cùng nhau đi lên nhà trên. Lúc Sở Đình ra ngoài, cố ý đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Sao anh dẫn họ về thế? Lần trước chẳng phải còn nói không thân, không cần để ý đến bọn họ hả? Tại sao lần này lại dẫn họ về đây? Hơn nữa, Sở Đình ghé vào tai Dương Vũ nói nhỏ. Sao nhìn tình hình của người kia không tốt lắm, là ông cụ đó đó. Em thấy ông ấy cứ hôn mê mãi. Lúc nãy vừa đắp chăn, vừa cho ông ấy uống nước gừng đường đâu, mà ông ấy chẳng nhúc nhích gì cả. Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Không sao đâu, chỉ là bị lạnh quá thôi. Hai ông cháu họ ở cái lán nhỏ kia bị tuyết đè lên, trông họ bị lạnh sắp chết đến nơi rồi. Lúc này anh vừa hay đi qua, thấy vậy bèn dẫn họ về ở đây, hai ngày sau để họ trở về. Sở Đình liếc xéo anh, Dương Vũ nói với dáng vẻ đại nghĩa hào hùng, trông thấy bọn họ sắp chết nên đưa họ về, nhưng sao cô chẳng tin nhỉ? Anh trông thế nào cũng chẳng giống người nhân từ nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chữ không tin viết trên mặt của Sở Đình, Dương Vũ cũng nhìn ra, anh mỉm cười. Cậu nhóc có một người bác cả ở hải ngoại, em biết không, nghe nói còn là người lợi hại gì đó nữa đấy. Ừ thì sao? Thằng nhóc La Đồng kia nói rằng bác cả của cậu ta từng liên lạc với họ, chỉ là sau đó nhà bị phá hỏng, thông tin thư từ liên lạc đều bị thiêu rồi, bọn họ cũng không dám liên lạc, chỉ cần anh giúp bọn họ lần này. Vậy... Dương Vũ vẫn chưa nói xong, nhưng Sở Đình biết anh có ý gì. Quả nhiên cô không cần đoán cũng biết, chắc chắn là vì lợi ích, vì tiền. Bằng không thì ai sẽ giúp không công cho người khác chứ, còn dính vào mối nguy hiểm lớn như vậy. Dù sao đi nữa, Dương Vũ chắc chắn sẽ không phải là kiểu người đó. Chuyện này cũng nguy hiểm quá, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Bọn họ thế, nhưng là người có quan hệ với người hải ngoại. Bỏ đi, đón thì cũng đã đón đến rồi, vậy để bọn họ ở lại hai ngày đi. Sở Đình nghĩ đến người bác cả kia của La Đồng, quả thật là người rất có tiền. Hơn nữa ông ta hình như không lâu sau sẽ đón La Đồng đi, lúc đó ông nội của La Đồng đã mất rồi, có lẽ ông ta không qua khỏi mùa đông này. Em yên tâm, lúc anh về trên đường chẳng có bóng người, tuyết lớn như thế, dày như thế, căn bản chẳng có ai ra ngoài, bọn họ sẽ không bị phát hiện đâu, đợi qua hai đêm thì để bọn họ trốn về. Được thôi, rủi ro càng lớn lợi ích càng lớn, câu nói này cũng không phải không có lý, Sở Đình thầm nghĩ. Vậy bọn họ ở đâu đây? Giường cũng chẳng có, chỉ có hai cái chăn, chăn cũng không dày, chung quy cũng không thể trải thẳng xuống đất chứ, thế thì lạnh biết bao. Ừ, Dương Vũ cân nhắc một chút, bây giờ trời vẫn còn sáng, mạo hiểm đi ra ngoài lần nữa, lỡ mà bị người ta nhìn thấy thì chết dở. Dứt khoát như thế này đi, chỗ mà bọn họ ở cũng có chăn đệm, bên trong chăn nhét cỏ khô, lấy về lót ở trên đất cũng có thể ngủ được. Đợi đến khi trời tối anh đi lấy chúng về, đến lúc đó để họ ngủ trên đó, đắp hai cái chăn là được rồi. Thu dọn căn phòng ở nhà chính bên này để bọn họ ở đây đi. Cũng được, Sở Đình gật đầu, đỡ xách việc cũng không phiền cô. Hai người quay về phòng ngủ. La Đồng đã đút một bát nước gừng đường nâu cho ông nội của cậu ta. Ông nội của La Đồng tuy rằng đang ngồi trên ghế, nhưng được quấn chăn và uống một bát nước gừng ấm nóng, bây giờ khí sắc đã tốt hơn chút. La Đồng đứng ở bên cạnh, thấy hai người đi vào thì đứng sang một bên, đôi mắt mở to có hơi thấp thỏm bất an nhìn bọn họ. Cậu ta vốn dĩ đã gầy đến da bọc xương, đôi mắt mở to như vậy trông càng lớn hơn, trên khuôn mặt dường như đôi mắt đã chiếm mất một nửa. Sở Đình cũng không nhìn tiếp nữa, chủ động nói, đói rồi phải không? Bằng không thì bây giờ chúng ta ăn cơm đi nhé. Nói rồi cô quay đầu lại nhìn Dương Vũ, được, chuẩn bị nấu cơm đi, buổi tối còn ăn sủi cảo nữa đúng không? Dương Vũ ăn trưa cũng không tính là nhiều, buổi chiều lại vận động, bây giờ cũng đói rồi. Nếu như ăn sủi cảo chắc cũng có thể ăn nhiều. Buổi tối người ăn cơm cũng đông nữa, nên không thể giống buổi trưa ngồi đun một cái nồi nhỏ ở trên bếp lò, chỉ có thể đến phòng bếp dùng nồi lớn nấu. Rốt cuộc, lúc đến phòng bếp, Sở Đình mới để ý đến quần bông và giày bông ở dưới của Dương Vũ vẫn đang ẩm ướt. Ôi chao, sao anh không nói thế? Em cũng không thấy, ướt thế này không khó chịu hả? Lạnh quá, lại nứt chân giờ, chân anh vốn dĩ đã bị nứt nẻ rồi. Sau đó cô lại nhìn La Đồng, phát hiện giày và quần của La Đồng cũng đều bị ướt. Hơn nữa, giày của cậu ta đã rách lộ ngón chân ra, ngón chân bị lạnh sưng tấy lên lộ ra ngoài trông rất đáng sợ. Chân của cậu... Sở Đình thấy chân của La Đồng, nhưng trong khoảnh khắc cô lại không biết làm thế nào, dù sao cũng không thể để cậu ta ngồi vào trong ổ chăn của mình được, vậy cô khó mà chịu được. Cậu biết nhóm lửa không? Bằng không thì đi đến phòng bếp nhóm lửa cho tôi đi, ngồi ở trước đống lửa cũng có thể hong khô quần và giày của cậu. Tôi biết nhóm lửa, La Đồng thẳng thắn đồng ý. Vậy anh thì sao? Dương Vũ thấy cô bảo La Đồng đến phòng bếp không vừa lòng lắm. anh đừng đi nhóm lửa nữa. Anh cởi giày với quần áo ra, ngồi vào ổ chăn. Cái quần bông và giày bông này đều để La Đồng cầm vào phòng bếp hong khô đi. Được, Dương Vũ gật đầu. Trong phòng bếp, Sở Đình nhóm lửa ở dưới đáy bếp trước, rồi La Đồng ngồi trên cái ghế đầu nhỏ ở bên cạnh, thêm rơm củi vào đáy bếp. Sau đó cậu ta ôm quần bông của Dương Vũ trong lòng, giày bông đặt ở bên cạnh hơ bên ngọn lửa. Sở Đình chà rửa cái nồi ở phía trước, đợi lửa lớn lên lại đổ nước vào trong. Trong quá trình đợi nước sôi, Sở Đình có hơi ngượng, bởi vì không quen thân mà rốt cuộc bây giờ ở chung một phòng, liền không kìm được tìm một đề tài. Cậu muốn ăn sủi cảo hay bánh trôi nước, hay là hai thứ đều ăn một ít, có món gì mà cậu thích hơn không? Đều được, tôi ăn rất ít, chỉ cần một xíu là được rồi, La Đồng nói nhỏ. Cuối cùng chờ đến khi lửa lớn rồi, vụt vụt, Sở Đình thả một đĩa sủi cảo và nửa đĩa bánh trôi vào. Đợi nước sôi một lần thứ hai, Sở Đình muốn thử xem sủi cảo chín chưa. Bây giờ La Đồng đang ở đây, cô đương nhiên không tự mình thử mà gắp vào một cái bát rồi chuyển cho La Đồng. Cậu thử đi, xem thịt ở bên trong đã chín chưa. Không cần, chị ăn đi, tôi không cần ăn đâu. La Đồng tránh né cái bát mà Sở Đình cầm qua. Tuy rằng biết cậu ta sợ ăn nhiều sẽ bị ghét, nhưng Sở Đình cũng không cố làm ra vẻ khách sáo, buộc cậu ta phải nếm thử, chỉ đành tự mình thử. Ừ, chín rồi, có thể vớt ra rồi. Dương Vũ ăn cơm tối ở trên giường, anh không mặc quần bông cũng không xuống bàn ngồi. Sở Đình bưng đến cho anh, ông La cũng ăn được hai cái sủi cảo. Buổi tối hai người Dương Vũ và La Đồng lén lút chạy đến cái lán nhỏ ban đầu của bọn họ, mang chăn đệm của họ qua. Cũng may chỗ bọn họ ở nằm trong góc hẻo lánh, căn bản bình thường cũng chẳng có ai đi qua đó. Ở nơi đó biến mất hai ngày, đoán chừng cũng chẳng có ai để ý. La Đồng và ông nội của cậu ta cứ như vậy mà ở lại nhà của Sở Đình. Tuyết vẫn cứ rơi, không vì một năm mới mà dừng lại, cứ rơi mãi không ngừng đến 15 tháng giêng. Bên ngoài tuyết vẫn chưa từng ngừng rơi. Một tầng tuyết dày cộm trải trên đất dường như phải lên đến bắp đùi. Đương nhiên đây là độ dày của tuyết khi không có ai quét dọn. Trên đường sẽ có người quét dọn vệ sinh, tuy rằng không đủ sạch nhưng chung quy vẫn tốt hơn. Trận tuyết lớn này tuy rằng mang lại bất tiện cho những người khác, nhưng đối với nhóm người của Dương Vũ mà nói vẫn có lợi ích nhất định. Dương Vũ mấy đêm liền mang theo La Đồng đến chỗ lán nhỏ kia của bọn họ, gõ gõ đục đục sửa sang cái lán lại cho tốt. Nói cho cùng không thể để bọn họ mãi ở nơi này. Dù sao vẫn phải đưa bọn họ đi sớm một chút. Bọn họ ở trong nhà giống như trái bom nổ chậm, bị người khác phát hiện sẽ nổ tung. Tuyết rơi quá lớn, căn nhà mà bọn họ mới xây, trước Tết chỉ xây được bờ tường chứ không có mái. Bây giờ tuyết rơi đầy vào trong, muốn xây nhà bếp thì giống như phải đạp vào một ụ tuyết lớn. Hơn nữa bây giờ tuyết không rơi nữa, tuyết đang dần dần tan ra, thời tiết càng thêm giá lạnh, ai cũng không chịu ra ngoài lúc này, chuyện nhà cửa chỉ có thể gác lại ở đó. Cho dù một ngày hai bữa, cơm nước no nê cũng không hấp dẫn nổi những người đội viên, bởi vì vào ngày mùa đông này bọn họ thà rằng để bụng đói, nằm trong nhà, tiêu hóa năng lượng ít thì cũng đỡ đói chút, chứ còn hơn đi ra ngoài vào thời tiết lạnh giá. Chịu thôi, chuyện xây nhà chỉ có thể gác lại một bên, mãi đến khi tuyết tan đi một nửa mới có thể khởi công lần nữa. Lúc này đã sắp đến thời gian gieo trồng vụ xuân rồi, đội trưởng tổ chức cho mọi người đi dọn tuyết, không phải dọn tuyết ở trong ruộng. Tuyết ở trong ruộng kệ nó tan chảy ngấm vào đất, không cần quan tâm đến nó. Nơi cần dọn là tuyết ở trên đường, quét nó xuống sông. Đợi lúc tuyết tan thành nước thì nước sông có thể nhiều hơn ít nữa, cũng là chút công sức nhỏ vì nguồn nước khan hiếm vào mùa hè. Chuyện xây nhà cứ như vậy mà hoãn lại, chỉ có thể đợi từ từ. Rốt cuộc lần đợi này đợi đến lúc vào xuân, sau khi gieo trồng vụ xuân xong, mọi người mới lại có thời gian rảnh đến làm việc, hăng hái xây nhà cho Dương Vũ. Cuối cùng đến lúc nhà xây xong đã là tháng 4, thời điểm này đã xem như nhanh rồi. Do mọi người nể mặt Dương Vũ nên xây gấp rút, đương nhiên cũng có liên quan đến việc buổi tối được bao một bữa cơm. Mấy căn phòng trong nhà hầu hết đều là sàn xi măng. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Sở Đình, ngay cả nhà vệ sinh ở phía sau cũng sửa thành sàn xi măng, dễ dàng giữ vệ sinh sạch sẽ. Sau khi sửa nhà xong, một mình Dương Vũ trở về sơn lót lại cho căn phòng ngủ mà họ đang ở. Chí ít phải quét sáng sủa lên tí, những phòng khác thì mặc kệ. Nền trong sân vườn là bùn đất, không hề chét xi măng, bởi vì sân nhà bọn họ nới ra rất lớn. Nếu cũng làm thành nền xi măng, vậy phải tốn không ít xi măng đâu. Hơn nữa, đáp ứng theo yêu cầu của sở đình thì trong sân còn phải trồng cây, trồng rau, có thể phải trồng cả hoa nữa. Lúc này sở đình đã sống ở căn nhà trong thành phố được 5 tháng rồi, bụng đã nhô lên từ lâu, cũng dần dần cảm thấy sự bất tiện của cuộc sống. Những phương diện khác không sao, trong phòng cô có một cái bếp lò nhỏ, bình thường ăn cơm thì tự mình tùy tiện nấu chút gì đó ở trên đó. Vấn đề lớn nhất chính là nhà vệ sinh. Ngày nào ban ngày cô cũng phải đến nhà vệ sinh công cộng để đi vệ sinh, vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng chịu được tình trạng dơ giấy bẩn thỉu của nhà vệ sinh công cộng. Nhưng bây giờ bụng cô đã nhô ra một chút, ngồi xổm rất khó chịu, vô cùng chịu tội. Nhà vệ sinh công cộng rất bẩn, hầu như không có chỗ để có thể bấu víu. Lần trước, lúc sở đình gắng gượng ngồi xuống, cô suýt tí nữa ngã nhào khi đang chăm chú vào bụng mình. Khó mà tưởng tượng được trong hoàn cảnh đó mà ngã ra đất thì sẽ thành dáng vẻ gì. Cô cũng chẳng cách nào tưởng tượng lúc bụng mình lớn lên hơn chút nữa thì phải làm sao. Nhưng mà bạn bảo cô để cái bô trong phòng để giải quyết vấn đề thì cô chắc chắn cũng không chịu. Vì lẽ đó, lúc Dương Vũ nói phòng ốc trong nhà đã xây xong, bên trong cũng đã chét xi măng xong, cũng đã phơi nắng đủ, sở đình lập tức đề nghị phải chuyển nhà. Lúc này Dương Vũ trái lại không yên tâm. Bụng em đã lớn như vậy, bằng không thì chúng ta dứt khoát sống ở đây đến lúc sinh con xong, khi ấy chuyển thẳng về luôn. Anh nói em nghe, bệnh viện là nơi rất tốt, em mang thai đôi mà tự sinh ở nhà mình không an toàn, đến lúc đó cũng phải vào thành phố, không bằng dứt khoát ở đây luôn đi, đợi đến lúc sinh, đến thẳng bệnh viện ngay ở bên cạnh cho tiện. Dương Vũ thường chạy vào trong thành phố trải nhiều sự đời, anh biết rằng bệnh viện thật ra cũng là nơi rất có ích, đặc biệt trong chuyện phụ nữ sinh con, nếu như sinh không được vẫn có thể mổ lấy thai, tốt hơn nhiều so với dựa ở dưới nông thôn, dựa vào bà mụ đỡ đẻ. Sở đình và Dương Vũ đã biết trong bụng có hai đứa trẻ, sở đình vô cùng cẩn thận khi mình mang thai, tuy rằng cô không quan tâm những việc khác nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Bây giờ phương pháp thử thai chưa đủ khoa học toàn diện, chỉ có thể dựa vào siêu âm, chế độ B để kiểm tra thử động tĩnh của đứa trẻ trong bụng. Thai song sinh hay thai long phượng không thể xác định được, nhưng xét thấy em trai và em gái của nhà hai người họ đều là thai long phượng, cho nên bọn họ đang đoán chừng đây cũng là thai long phượng. Trong bụng có hai đứa nhỏ, sở đình lại là người không tiếc bồi bổ dinh dưỡng cho mình. Ăn uống tốt đến mức mà bây giờ cô trông mập hơn các thai phụ khác nhiều, bụng cũng lớn hơn nhiều. Thực ra sở đình thấy mình còn tốt chán, chỉ có điều người ở thời đại này đều ăn ít làm nhiều. Cho dù là phụ nữ mang thai cũng chỉ được đối đãi tốt hơn chút xíu so với người thường mà thôi. So với bọn họ thì người chú trọng ăn uống dinh dưỡng như sở đình trông đẫy đà hơn các cô ấy nhiều. Nhưng nếu đặt ở thời hiện đại, nó tuyệt đối là tiêu chuẩn bình thường nên có. Không sao đâu, đến khi ấy, nếu sinh thì lại đưa em vào viện là được. Sở đình không quan tâm, bây giờ, quả thật cô chỉ muốn có một cái nhà vệ sinh riêng, ngại vô cùng. Đặc biệt là thời gian mang thai, cơ thể khó chịu đủ chỗ, có khi cô muốn ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, nhưng sao cô có thể ngồi ở cái nhà vệ sinh công cộng kia được chứ? Từ trong đội nhà chúng ta đến thành phố phải mất cả tiếng đồng hồ đó, lúc đó lỡ như đến không kịp thì em phải làm sao? Anh không đồng ý. Dương Vũ lắc đầu. Một tiếng đồng hồ đến kịp mà. Sở đình ngẫm nghĩ, cô cũng không biết có đến kịp không. Cô chưa từng sinh con, người bên cạnh cũng chưa từng sinh con. Nhưng cô nhớ trước đây xem phim truyền hình, phim điện ảnh, chẳng phải trên phim đều là người nữ mang thai sau đó sinh con. Lúc đến bệnh viện cũng không chắc sinh liền đâu, đều đợi ở trong phòng bệnh, đợi cái gì mở ra mấy ngón tay vân vân. Đến khi có thể sinh lại hăng hái sinh ra. Cô đang nghĩ nếu như mình vỡ nước ối, sau đó lập tức đến bệnh viện một tiếng chắc cũng được. Được không? Dương Vũ cũng chưa từng sinh con, cũng chưa từng để ý người ta sinh con. Trái lại anh ta biết chị dâu anh ta sinh hai đứa nhỏ đều sinh ở nhà, căn bản không đến bệnh viện. Nhưng người ta sinh từng đứa một, không giống sở đình trong mộng có hai đứa lận. Được, ngày mai anh đi bệnh viện hỏi bác sĩ thử, xem người ta nói sao. Nếu như bác sĩ nói có thể đến kịp, vậy chúng ta về nhà ở. Đúng lúc nội thất mới đã chuyển đến rồi, đều ở trong nhà đó. Chúng ta về ở cũng thêm hơi người cho căn nhà mới. Vậy nội thất ở đây có cần chuyển về không anh? Sở đình liếc nhìn xung quanh, họ ở căn nhà này cũng đã 5 tháng hơn, đã có dáng vẻ của tổ ấm rồi. Ở căn nhà này vẫn ấm áp lắm, đột nhiên rời đi có hơi không nỡ. Thật ra ở trong thành phố quả thật rất tiện, đặc biệt gần cửa hàng tổng hợp như thế, có cái gì muốn mua bất cứ lúc nào cũng có thể đi mua, chẳng thiếu gì cả. Có khi cô còn sẽ đi loanh quanh ra ngoài, nơi cô đi cũng không xa, chỉ đi dạo quanh chỗ cửa hàng tổng hợp kia hoặc đi vào trong cửa hàng tổng hợp nhìn đông ngó tây cũng coi như là tập thể dục trong thời gian mang thai. Nhưng nếu về đội, cô chưa chắc sẽ tập luyện, bởi vì nói sao đây nhỉ? Ở trong đội nhiều người như vậy, còn toàn là người quen, một mình Sở Đình chạy ra ngoài ngại lắm, đặc biệt là khi người khác đi làm mà mình đi dạo ở đó. Nếu như người khác biết điều cô đang làm gọi là tập thể dục, đoán chừng còn cười cợt lời cô nói. Đáng tiếc nhà vệ sinh trong thành phố tệ quá. Bây giờ cô xem như đã biết tại sao trong nhu cầu cơ bản ăn, uống, tiểu, tiện thì tiểu, tiện cũng được liệt vào cùng dạng với ăn, uống, bởi vì chúng quan trọng như nhau. Chỉ sợ đến khi đó có mình em ở nhà, ban ngày anh lại đi làm ở trên thành phố, phải đến chiều tối mới có thể về. Nếu em có chuyện gì thì làm sao, cũng chẳng có ai ở nhà. Dương Vũ băn khoăn nói, vợ chồng họ không thích sống chung với người già, hai cái miệng nhỏ có thể tự mình lo liệu, nhưng quả thật đến lúc này lại cần có người già ở bên cạnh để có thể giúp một tay. Đặc biệt là sau khi sinh con xong, bọn họ lại muốn Sở Đình ở cữ, phải có người chăm sóc nấu cơm, giặt đồ, giặt tã. Dương Vũ cũng không thể không đi làm, phải cần một người giúp đỡ. Ừ, Sở Đình cũng biết, chuyện này không thể tránh được, chắc chắn phải tìm người giúp đỡ. Mấy chuyện này đến khi đó bàn sau, dù sao bây giờ em vẫn có thể tự chăm sóc mình. Hơn nữa bây giờ lại không phải mùa đông, không dễ trượt ngã. Không cần lo đâu anh, đợi lúc bụng thật lớn phải sinh. Ừ, mẹ anh có thể đến săn sóc không? Sở Đình hỏi. Ở trong đội cô chỉ khá thân với nhà Kiều Đại Hồng hàng xóm, nhưng chuyện này cô đương nhiên không thể gửi gắm hy vọng vào việc người ta có thể chăm sóc cô. Làm sao có thể chứ? Thời điểm then chốt này phải dựa vào họ hàng nhà mình. Mẹ anh? Dương Vũ nghĩ một lát đến các hành động của mẹ anh. Có thể thì có thể, nhưng đoán chừng em không ăn được đồ ngon đâu. Dương Vũ nói chuyện không hề khách sáo, dễ nhận thấy anh vô cùng hiểu mẹ mình. À, vậy làm sao giờ? Sở Đình đương nhiên cũng không chịu. Chẳng phải nói cái gì mà ở cữ là mạng sống lần thứ hai của con gái à? Cô cũng không hiểu rõ cách nói này. Dù sao cô nghe nói ở cữ phải tầm bổ thật tốt gì đó, có thể dưỡng tốt rất nhiều bệnh vặt ở trong người gì đấy. Cơ hội này đương nhiên phải tận dụng thật tốt, không thể lãng phí đi mất. Đến lúc ấy anh đi nhờ chị dâu, bảo chị ấy sang chăm, chắc chị ấy sẽ đồng ý. Dương Vũ an ủi cô, Vương Phương tuy ham lợi nhưng nói cho cùng vẫn là chị dâu, bảo cô ấy chăm sóc rồi cho cô ấy chút lợi ích là được. Cô ấy cũng không thể danh chính ngôn thuận lấy đồ của em dâu, nếu chuyển ra ngoài mất mặt biết bao. Không như bà Kiều, nếu bà ta muốn chiếm lấy đồ của bạn, người ta là danh chính ngôn thuận đó, dù sao cũng là bà nội hợp pháp. Cũng được, đến khi đó anh nói với chị dâu. Đúng rồi, bên La Đồng thế nào rồi anh? Chẳng phải bảo đã liên lạc được với bác cả của cậu ấy rồi à? Liên lạc được rồi, nhưng tạm thời không có cách nào đưa cậu ấy đi, hơn nữa liên lạc tới lui không tiện. Bác cả của cậu ấy cũng không gửi tiền qua, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian nữa, chắc phải sắp xếp một chút. Dương Vũ cũng sốt ruột, tiền chỉ có vào tay mình mới có thể yên tâm được, lời hứa suông luôn khiến người ta thấy không thực tế. Có khi nào bọn họ đi mất không? Em thấy ông nội của La Đồng cũng khỏe rồi. Nói ra cũng kỳ lạ, từ hôm Tết, Sở Đình nhìn ông nội của La Đồng. Cô cảm thấy ông ấy nói hơi khó nghe tí, trông ông ấy đã sống dở chết dở rồi. Mấy hôm Tết hầu như chẳng mấy tỉnh táo khi nói chuyện với bọn họ. Ai biết được người ta ở trạng thái mơ mơ hồ hồ thế mà lại sống đến giờ. Đó là chuyện của bác cả của cậu ấy phải lo, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đến khi ấy nhận tiền là được rồi. Ừ, vậy anh nhất định phải cẩn thận, dù sao cũng đừng để người ta phát hiện. Sở Đình biết trước năm 77 còn có một trận hỗn loạn, dẫu sao cũng là bóng tối trước bình minh mà. Bọn họ bây giờ không phải hai người nữa, còn có hai đứa nhỏ ở trong bụng. Trước đây lỡ có chuyện gì bị bắt thì xui xẻo cũng chỉ xui xẻo mình. Nhưng bây giờ còn hai đứa nhỏ trong bụng nên buộc phải vì tương lai của chúng mà suy tính. Em yên tâm, anh rất cẩn thận. Dương Vũ vỗ nhẹ cô. Ngày hôm sau, Dương Vũ nói anh muốn đến bệnh viện hỏi thử. Sau đó Sở Đình nghĩ cần gì phải để anh đi, bệnh viện ở gần đây. Cô vừa không đi làm, vừa chẳng có việc gì. Tự mình đi hỏi đi chứ. Nên một mình cô chạy đến bệnh viện hỏi là được. Quả nhiên câu trả lời của bác sĩ là có thể. Như bình thường từ lúc vỡ ối đến khi sinh cũng phải qua mấy tiếng đồng hồ. Cổ tử cung phải mở mấy ngón tay, chỉ cần một tiếng chắc chắn có thể. Chỉ có điều đừng tắc đường hoặc đưa đến trễ kéo dài thời gian quá lâu là được. Một tiếng đồng hồ vẫn được. Sở Đình suy nghĩ một chút. Bây giờ là tháng 4, cô đã mang thai 5 tháng, nghe nói thai song sinh, thai long phụng sinh sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Chắc hơn 8 tháng đã sinh rồi. Bây giờ đến lúc sinh chỉ còn 3 tháng, khi ấy mới tháng 7, tháng 8, đường phố chắc chắn không giống mùa đông có tuyết rơi, đường đi đến bệnh viện tuyệt đối sẽ không bị trễ, thậm chí còn có thể đến sớm nữa, chắc chắn đến kịp. Vì đã hỏi qua bác sĩ nên hai người cũng yên tâm, bắt đầu chuẩn bị chuyển về. Lần này không giống lúc đầu đến nữa mà kéo một chiếc xe bò qua, lần này phải chở rất nhiều đồ, bếp lò với ghế đầu gì đó. Sở Đình đang nghĩ dứt khoát phải mang hết về cho. Để lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, nói không chừng còn bị người ta cầm đi làm củi đun. Còn có tã lót mà khoảng thời gian này cô làm, vốn dĩ muốn đợi khi về hỏi thử Kiều Đại Hồng may quần áo nhỏ như thế nào, sau đó cứ sống ở đây mãi, nhà cửa kể cả mãi không xây xong. Sở Đình cũng chẳng có cách nào hỏi cô ta, liền nghĩ lúc mới sinh xong chắc không cần mặc quần áo nhỏ, quấn khăn thì quấn một cái túi ủ nhỏ chắc là được rồi. Cho nên mình chỉ cần làm tã lót là được. Nói đến tã lót, Sở Đình không biết tã lót của người khác trông như thế nào, nhưng cô dựa theo cách nghĩ của mình, những cái cô làm hoàn toàn na ná. Tã dùng một lần ở thời hiện đại, chỉ có điều biến thành loại buộc dây. Thứ dùng để làm tã lót là quần áo cũ của Sở Đình. Bởi vì bụng cô lớn dần lên, quần áo trước kia không thể mặc nữa, cô mua vải mới may đầm bầu cho chính mình. Cũng may lúc đầu đã từng học cách may quần áo thế nào, nếu không bây giờ vẫn trong tình trạng rắc rối, chỉ có thể mua đồ may sẵn. Quần áo cũ không mặc được nữa, Sở Đình liền làm thành tã lót. Sau khi làm xong giặt phơi mấy lần, cô vẫn không yên tâm, định đợi đến mùa hè tháng 6 lại giặt và phơi nắng lần nữa. Phải biết rằng thời đại này lại chẳng có máy móc khử trùng, cũng không có mấy thứ đồ dạng dung dịch sát khuẩn, chỉ có thể dựa vào việc phơi nắng để diệt vi trùng. Cô làm không ít tã lót đâu, chỉ sợ đến lúc ấy lỡ như mình bận nhiều việc mà thay giặt không kịp thì không được. Còn mấy thứ đồ linh tinh khác đều phải mang theo, hơn nữa cơ thể Sở Đình cũng nặng nề rồi. Lúc đến một mình cô chen chúc trên xe bò chứa đầy đồ cùng đi qua đây, nhưng bây giờ bụng cô lớn như vậy, nào có thể yên tâm được. Ngồi trên xe bò, phía dưới lót hai cái chăn dày dặn, Sở Đình ngồi lên mới chậm rãi đánh xe bò trở về. Đến nỗi mà lần chuyển về nhà này, Dương Vũ phải đánh 3 chuyến xe bò mới chuyển xong. Mãi đến khi chuyển về nhà, Sở Đình mới thật sự trông thấy dáng vẻ bây giờ của căn nhà mới xây lại xong. Trước đây cô cũng từng về vào lúc đầu xuân tuyết tan. Cô trở về 2 chuyến, tốt xấu gì cô cũng là nữ chủ nhân của ngôi nhà, dù sao cũng phải lộ mặt tí. Hơn nữa cô cũng muốn xem thử nhà cửa rốt cuộc xây như thế nào, chỉ sợ lỡ như xây không hợp ý mình, cho nên phải đến giám sát thử. Cũng may kết quả làm người ta hài lòng. Sở Đình vui vẻ bước qua bậc cửa, đi vào phòng. Cái cửa chính này cũng là cửa mới, vẫn là cửa gỗ chứ không phải cửa sắt. Bây giờ cả đội cũng không dùng sắt làm cửa, nhưng cái cửa gỗ này có khác biệt một trời một vực với cái cửa trước đây. Cửa gỗ cũ lúc đầu kia cảm giác một cơn gió lớn tí cũng có thể thổi bay nó, cái này rất chắc chắn, hơn nữa rất cao, từ bên ngoài tuyệt đối đừng hòng thò tay vào đẩy mở cửa chốt. Tường quây quanh sân cũng coi như cao, Dương Vũ cho lót đá ở dưới, ở trên thì dùng gạch đỏ trộn lẫn với gạch bùn, xây tường bao cao khoảng chừng hơn 1 mét. Tường bao bây giờ là Sở Đình đứng ở bên trong có cảm giác an toàn hơn tường cũ. Sân trước đây, nói sao nhỉ, đứng ở trong nhà mà giống như đứng ở ngoài, trông như đứng trước mặt người khác vậy, không mảy may có tí cảm giác kín đáo. Nhưng bây giờ khác nhiều rồi. Cô vui vẻ bước vào phòng. Phòng ốc là Sở Đình lên kế hoạch, tổng cộng xây 5 phòng. Phòng ở giữa là nhà chính. Ở chỗ họ trên cơ bản mỗi nhà đều có nhà chính, giống như phòng khách của nhà lầu ở trên thành phố, ăn cơm đãi khách đều ở trong gian phòng đó. Không giống trước kia, ở nhà Sở Đình tiếp khách chỉ có thể dẫn thẳng vào phòng ngủ, khách khứa đều có thể nhìn thấy giường của bạn, xấu hổ biết bao. Bên cạnh nhà chính là phòng ngủ. Phòng ngủ của bọn trẻ lại thêm một phòng ngủ khác nữa. Nói cho cùng không biết liệu có trai hay gái, sau này lớn lên trai gái dù sao cũng phải ở tách ra, đây là điều Dương Vũ nghĩ đến. Phòng bếp vẫn xéo nửa gian phòng như trước kia, nhưng mà lắng nghe ý kiến của Sở Đình đã xây bệ xi măng ở bên trong, bát đũa có thể để thẳng lên đó, không cần giống trước thái rau và mì ở trên bàn. Đương nhiên điều quan trọng nhất là phòng bếp đều xây mới, vệ sinh sạch sẽ. Còn có một phòng tắm, đây đương nhiên cũng là do Sở Đình lên kế hoạch. Trước đây lúc ở đây, mỗi ngày đi tắm ở trong phòng ngủ, cô đã thấy rất không thư thái rồi. Gian phòng tắm này, cô cố ý bảo Dương Vũ khoét đường ống nước ở dưới. Nước tắm rửa chảy xuống có thể đi thẳng qua đường đó ra ngoài. Nhà vệ sinh thì ở sau nhà giống ban đầu, cũng xây mới, chắc chắn hơn trước nhiều. Không giống trước đây chỉ có hai tấm ván gỗ bắc lên trên cái chậu lớn, mà bồn cầu bây giờ giống như kiểu ngồi ở thời hiện đại. Chỉ có điều cái chậu lớn chứa chất thải được chôn ở phía sau đường ống bồn cầu. Sau khi đi vệ sinh xong thì dùng nước xối là sạch sẽ. Chậu lớn để ở dưới phía ngoài, khi đầy có thể định kỳ dọn dẹp từ bên ngoài luôn. Việc này chắc chắn là Dương Vũ làm. Sở Đình lượn quanh mấy vòng trong mấy vòng ngoài của mấy căn phòng, gật đầu hài lòng. Rất tốt, ngoại trừ mua đồ bất tiện thì cũng không có vấn đề gì khác. Trong đội mình, ngôi nhà này xây còn tốt hơn nhà trong thành phố nữa. Đương nhiên rồi, may nhờ kế hoạch kia của em, đặc biệt là nhà vệ sinh, lúc xây bọn họ đều nói rất mới lạ. Lần sau nếu như giữ nhà vệ sinh của nhà mình xây mới lại thì phải làm một cái giống vậy. Dương Vũ nói một cách đắc ý. Ha ha, bọn họ không nói phòng tắm cũng phải có một phòng. Sở Đình cảm thấy phòng tắm làm cũng rất khéo léo, không gian rất nhỏ, mùa đông cũng có thể tắm rửa. Điều đó họ lại không nói, ai sẽ lãng phí vào chuyện đó chứ. Phòng tắm này đoán chừng cả đội chỉ có Sở Đình để ý như vậy. Còn rau ở trong vườn, anh lại xin thêm mấy hạt rau giống. Sở Đình nói với anh, lần trước rau ăn hết sạch rồi, em không ở nhà cũng không giữ lại rau để trồng. Bây giờ vừa hay chưa đến mùa hè, chắc chắn có rất nhiều loại rau mà chúng ta có thể bắt đầu trồng. Như vậy có rau ăn rồi. Được, lát nữa anh qua nhà cũ xem, bên chỗ mẹ chúng ta còn không, lúc đầu chẳng phải em nói muốn trồng cây trong sân sao? Có nghĩ xong muốn trồng cây gì chưa? Cô vốn muốn trồng thêm mấy cây, sau đó nghĩ sân lớn chừng này trồng nhiều như thế, cành lá ở trên cũng không vươn ra được. Trái cây đoán chừng sẽ không to, chán phèo, không bằng trồng một hai cây là được rồi. Ừ, vậy thì táo tàu đi, táo kết quả có thể ăn. Sở Đình nói, đúng rồi, trong sân có thể trồng hoa không anh? Có loại hoa gì trồng thì kiếm về một ít. Sở Đình đã tưởng tượng đến mình bày trí khu vườn đến độ hoa thơm chim hót như chốn bồng lai tiên cảnh. Mình ở trong đó trải qua cuộc sống an nhàn, hái cúc dưới hàng rào phía đông, thong thả ngắm núi lam. Đương nhiên bên ngoài vẫn có một Dương Vũ đang phấn đấu. Hoa, cái đó không trồng được. Đó đều là thói hưởng thụ của chủ nghĩa tư bản, không phải là thứ mà nhân dân lao động cần cù giản dị như chúng ta nên trồng. Đừng nghĩ đến nữa. Ừ, vậy bỏ đi. Sở Đình ỉu xìu nói. Cô cũng quên bén đi, giờ là thời đại đặc thù. Nghe nói trước đây ngay cả cà chua cũng không được trồng, bởi vì nó quá sặc sỡ, không hề phù hợp với hình tượng của nhân dân lao động mộc mạc giản dị. Hoa thì đừng mơ, nhưng mà có thể trồng cây sung vẫn có thể ăn, Dương Vũ đề nghị. Vậy được, với cả hoa hướng dương. Sở Đình quyết định đi đường vòng để cứu nước một tí. Hoa hướng dương trông cũng rất đẹp, trồng mấy cây ở bên cạnh vườn trước tường bao, đẹp thì khỏi phải nói. Đến lúc chín có thể đập hạt hướng dương xuống rang hạt ăn. Cây sung cũng như vậy. Cây sung ở thời hiện đại, đặc biệt là loại sung chín rất ngọt, bán cũng rất đắt. Chỉ là ở chỗ bọn họ, Sở Đình đã nhiều lần thấy cây sung, còn thấy rất thường xuyên, cảm giác nhà nào cũng trồng, xem như đồ ăn vặt cho bọn nhỏ. Được, ngày mai anh đi hỏi thử, mấy cây này thường thấy nên chắc có người trồng. Dương Vũ gật đầu. Ngày hôm sau Sở Đình chuyển về nhà, Dương Vũ đi ra ngoài. Lúc Kiều Đại Hồng tan làm bèn qua tìm cô, lúc đó Sở Đình còn đang thu dọn đồ đạc. Chị Kiều, chị đến rồi à? Ôi chao, chị đến thăm em, đã bao lâu không gặp rồi, lần trước lúc gặp em mới được 2 tháng, lần đó em có trở về một chuyến. Ha ha, cuối cùng đã về nhà rồi, ở nhà mình vẫn thoải mái hơn. Vậy đó, chẳng phải nói rằng ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình sao? Hai người nói chuyện phiếm, đang nói thì chị Kiều nhìn chằm chằm bụng của Sở Đình. Sở Đình không hiểu, cô hỏi. Sao vậy? Không sao, cũng không phải, chỉ là bụng em lớn quá ấy. Chị nói thật với em, bé lớn quá thật ra không dễ sinh, sinh không được dễ xảy ra chuyện. Bởi vì chuyện Sở Đình mang thai hai đứa bé, Dương Vũ chỉ nói qua một tiếng với người của nhà cũ, cho nên những người khác không hề biết. Chị Kiều như thế này chẳng có gì lạ. Ha ha, Sở Đình cười hai tiếng. Cái này không tính là lớn, trong bụng có hai đứa, chia ra hai đứa trẻ này đoán chừng đều nhỏ ấy chứ. Ôi hai đứa chẳng trách. Kiều Đại Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó vỗ đùi đánh đét. Ây cha, đúng rồi, hai người em trai em gái của chồng em là thai long phụng phải không? Sinh cùng một lúc một nam một nữ. Chẳng trách thai của em đây dự là cũng được đó, Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một lần có thể đồng thời có cả nam có nữ. Hy vọng như vậy. Đúng rồi, mấy cái tã lót, khăn quấn gì đó của em đã chuẩn bị chưa? Em còn đang muốn hỏi chị này. Tã lót em chuẩn bị rồi. Còn túi ủ, em tính sinh con đoán chừng ở tháng 7, cho nên đã làm một cái túi ủ nhỏ mới và hai cái khăn mỏng, không biết có vấn đề gì không? Sở Đình nói rồi lấy hai cái túi ủ nhỏ kia ra. Hai người lại trò chuyện một lúc. Kiều Đại Hồng mới về nhà. Sau khi chuyển nhà, Sở Đình an tâm trải qua cuộc sống của phụ nữ mang thai những tháng cuối cùng. Một ngày vào tháng 5, xế chiều Dương Vũ trở về cầm một phong thư, trong phong thư nhét đầy tiền. Sở Đình mở ra nhìn, cả thảy 3.000 đồng. Cô kinh ngạc đến phát ngốc. Dương Vũ nói với cô đây là số tiền bác cả của La Đồng gửi đến, đã đón hai người họ đi rồi. Số tiền 3.000 đồng này thuộc vào tiền không rõ nguồn gốc, đương nhiên không thể gửi ngân hàng được. Bây giờ nhà bọn họ cũng không cần dùng đến khoản lớn gì cả. Những chi tiêu cần dùng đến, như sắp tới Sở Đình phải vào viện sinh con, thì tiền trong nhà cũng đủ ứng phó rồi. Cho nên 3.000 đồng, giống với dương đồ trang sức kia của Dương Vũ, lại bị Dương Vũ chôn xuống đất bên cạnh nhà vệ sinh. Không sai, vẫn là bên cạnh nhà vệ sinh. Dương Vũ vững tin không hề nghi ngờ với năng lực giấu tiền của nơi này. Sở Đình quả thực cảm thấy cái dương kia là một cái dương có mùi rồi. Tháng 5, bụng của Sở Đình đã lớn 6 tháng. Mỗi ngày Dương Vũ phải đi làm. Sở Đình hiện giờ ở trong nhà một mình. Bọn họ đã nghĩ xong rồi. Đợi cho đến khi tháng 6, cũng chính là bụng Sở Đình lớn 7 tháng. Bảo Vương Phương mỗi ngày lại đây giúp đỡ. Đây là biện pháp bất đắc dĩ, bọn họ cũng không có người nào khác để chọn. Hiện giờ mỗi ngày Sở Đình ở nhà cũng không phải ăn không ngồi rồi, không làm việc. Cô đang tìm cách trang trí trong nhà mình. Nhà cửa mới xây xong, tất cả thuộc về nhà mình. Đương nhiên là muốn để tâm trang trí. Căn nhà nát lúc trước cũng là nhà mình, nhưng nó lại hoàn toàn không làm cho người ta có ham muốn trang trí, chỉ là tùy tiện ở. Ở nhà cũ, cho dù không giữ nhà xây lại, Sở Đình nghĩ cô cũng sẽ không trang trí cẩn thận. Thế nhưng nhà mới hiện tại khiến cho cô có dục vọng trang trí. Đương nhiên hiện giờ cũng không có đặc biệt dùng vật phẩm để trang trí nhà ở, đều là tự mình làm. Sở Đình bảo Dương Vũ đóng hai cây đinh ở trên cửa sổ. Hiện giờ cửa sổ ở nhà mới của bọn họ cũng đổi thành thủy tinh. Vốn Dương Vũ định cũng dán báo lên, có thể ngăn chặn bên ngoài, không cho người từ bên ngoài nhìn vào bên trong. Nhưng bản thân Sở Đình làm một tấm màn hoa, kéo ở đó đẹp hơn dán báo chí. Vải hoa còn lại cũng bị cô giày vò, may đông cắt tây, biến thành một bó hoa vải, cắm ở trong hộp gỗ nhỏ, bày biện ở trên bàn. Nhìn qua lại cũng không tệ, còn có một vài thay đổi khác. Một vài thay đổi nho nhỏ có thể làm cho cả căn nhà thoạt nhìn thoải mái đẹp mắt. Hôm nay Sở Đình ở nhà một mình. Khi đến trạng vạng Dương Vũ vốn nên tan tầm, anh vẫn không có trở về. Sở Đình cũng không để ở trong lòng, bởi vì thỉnh thoảng Dương Vũ cũng sẽ trở về rất trễ. Bình thường là cùng các anh em đi chung đến các nhà hàng quốc doanh ăn một chút, hoặc là lãnh đạo cần phát biểu, đội trưởng muốn dẫn bọn họ làm báo cáo tư tưởng. Những cái đó đều sẽ khiến Dương Vũ trở về trễ, cho nên lần này anh chưa trở về Sở Đình cũng không để ý. Nhưng thời gian từng chút trôi qua, mãi cho đến khi Sở Đình cơm nước xong xuôi lại đợi một lát, đã đến giờ đi ngủ, Dương Vũ vẫn không trở về. Sở Đình bắt đầu có chút lo lắng, nhưng cô cũng không có cách nào. Hiện tại Sở Đình mang thai như vậy, dù sao cũng không có khả năng đi tìm anh, đành phải tâm lý an ủi chính mình. Một người lớn như vậy, hẳn là trong thành phố có chuyện gì không kịp trở về. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ. Sáng hôm sau, khi Sở Đình vừa mới thức dậy, còn chưa mở mắt, tay đã theo ý thức sờ soạng bên cạnh, trống không, không ai, Dương Vũ cả đêm không trở về. Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu cô, cả người lập tức tỉnh táo. Cô vội vàng rời giường, phủ thêm quần áo, đi trong phòng khác xem. Không có ai, cô lại sợ là bởi vì mình khóa cửa. Tối hôm qua Dương Vũ trở về, gõ cửa cô không có nghe thấy, nên không mở cửa. Cho nên đi mở cửa sân xa vẫn không phát hiện người. Không có ai, loại tình huống này cực nhỏ. Trong ấn tượng của cô hình như sẽ không xảy ra loại chuyện này. Dù cho Dương Vũ ở bên ngoài làm chuyện gì, trừ phi trước đó anh biết đêm đó có nhiệm vụ gác đêm, sẽ nói một tiếng với Sở Đình trước tiên vào lúc ban đêm không trở lại, lúc khác anh đều trở về. Ở bên ngoài chồng uống rượu, uống đến muộn nữa cũng sẽ trở về ngủ, bởi vì anh không thích ở nhà người khác. Hiện giờ cũng không có mấy nhà là dư phòng ốc, ngủ ở nhà người khác cực kỳ không được tự nhiên, xấu hổ. Anh luôn luôn về nhà, nhất là Sở Đình bày biện trong nhà đến thoải mái như vậy. nhưng tối hôm qua anh cả đêm không trở về, nói cái gì cũng không nán lại. Sở Đình bắt đầu có chút luống cuống, mãi cho đến lúc buổi sáng gần 9 giờ, trong nhà đột nhiên có một người đến. Sở Đình nhớ rõ người tới là của đội sản xuất bên cạnh, cũng là đội viên duy trì trật tự trong, từng đưa người xuống nông thôn cải tạo lao động tới trong nhà ở trong đội ăn cơm. Chị dâu, anh Vũ bị bắt đi rồi. Bắt rồi? Sở Đình không thể tin được. Không phải anh duy trì trật tự đội sao? Không phải đi bắt người khác sao? Sao bản thân bị bắt rồi? Vì sao bị bắt? Là bị bắt đến trong đội duy trì trật tự sao? Nói là thả hai phần tử xấu trong hắc ngũ loại, có dây dưa với bọn họ. Hiện giờ một già một trẻ chạy rồi, anh Vũ đương nhiên bị người tố cáo bắt lại. Cụ thể tôi cũng không biết, là đồn công an trực tiếp bắt người, ngày hôm qua đã bị bắt, buổi tối đã nhốt một đêm, bây giờ còn không biết là tình huống gì đâu. Tôi đến nói với chị một tiếng, cái này đều cần người nhà qua đó hỏi một chút, trong đội chúng tôi cũng không thể đi hỏi cái gì không đúng. Đương nhiên chủ yếu là không thể hỏi gì, loại chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, lỡ như bị chứng thật đây là sự thật. Đến lúc đó chẳng phải sẽ liên lụy bản thân sao? Người này có thể chạy tới thông báo một tiếng, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thông báo Sở Đình xong, anh ta rời đi ngay. Sở Đình đứng ở cửa viện vài giây, trong lòng bối rối không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng rất nhanh cô áp chế sự bối rối này, bắt đầu cố gắng tự hỏi hiện tại làm sao có thể để Dương Vũ được thả ra, hoặc là bảo vệ mình và hai đứa con trong bụng. Một già một trẻ, phần thử xấu trong hắc ngũ loại. Nói vậy hẳn chính là La Đồng và ông nội của cậu bé. Mấy ngày hôm trước, hai người bọn họ được bác cả La Đồng thu xếp rời đi. Chính là ngày đó Dương Vũ cầm tiền trong phong thư lại đây. Không biết ở giữa xuất hiện sai sót gì, chuyện bọn họ có liên hệ lại bị người ta phát hiện. Mặt khác, hai người hiện tại đi rồi, chỉ có thể là Dương Vũ bị bắt vào. Sở Đình bình tĩnh đóng cửa, khóa xong, vào trong nhà sắp xếp, tra xét nhà cửa cẩn thận một lần. Tiền và trang sức đã giấu tất cả ở trong lòng đất, bên cạnh nhà vệ sinh. Bản thân Dương Vũ đào giấu, bên trên còn che đậy cây cỏ lá cây cũng không tìm ra được. Tiền giấy trong nhà bởi vì khoảng thời gian trước xây nhà tiêu phí rất nhiều, tiền của anh Dương Vũ và tiền bán bánh đậu xanh của Sở Đình đều tiêu gần hết, chỉ còn một ít tiêu dùng. Sở Đình tính một chút cũng chỉ hơn 100 đồng. Những số tiền này vốn tính toán giữ lại dùng cho cô lúc qua mấy tháng sinh con, hiện giờ cũng không cần đụng, không cần giấu, quang minh chính đại đặt ở trong nhà. Một ít tiền và phiếu trong nhà đều không có là không thể nào, chỉ sẽ càng khiến người ta hoài nghi. Còn có sách của cô. Sở Đình đi qua đi lại sách mấy chuyến, bởi vì Dương Vũ là người của đội duy trì trật tự, căn bản không ai đến tra, cho nên không sao cả. Nhưng hiện giờ phải giải quyết toàn bộ. Sở Đình vội vàng chạy đến phòng bếp, mở bếp lò phía dưới đốt lửa, thiêu hủy tất cả sách của cô, chính là những sách giáo khoa toán lý hóa, thiêu hủy toàn bộ. Còn có thư tín, Dương Vũ không có thư, lại không ai gửi thư cho anh, chỉ có người nhà nguyên chủ ký gửi tới thư. Sở Đình nhìn lại, cuối cùng vẫn ném đốt đi, còn có giấy lúc trước cô dạy Dương Vũ luyện chữ, giấy đặt tên cho đứa nhỏ. Giấy nháp mình tùy tiện viết vẽ lung tung, tóm lại chỉ cần là giấy bỏ đi toàn bộ đều đốt. Cuối cùng chỉ còn lại một quyển sổ đỏ, Sở Đình lật xem vài lần, không có vết nhơ, bị xẹt qua gì, kiểm tra xong sau đó mới bắt đầu dùng vải gói lại, thật cẩn thận bỏ vào trong dương. Làm xong hết thảy, Sở Đình lại tỉ mỉ sắp xếp tra xét cả nhà vài lần, từ phòng ngủ đến các phòng bên cạnh, thậm chí là phòng bếp, cô đều cẩn thận kiểm tra qua, hoàn toàn không có vấn đề, sau đó mới rời nhà đi về phía nhà cũ bên kia. Bởi vì kiểm tra nhà ở, đốt lửa đốt sách, việc này vẫn làm rất tốn thời gian, cho nên người của đội sản xuất đều đã tan tầm. Lúc này người ở nhà cũ đang ăn cơm, thấy Sở Đình đột nhiên lại đây còn có chút kinh ngạc. Em dâu lại đây à, giữa trưa còn chưa ăn cơm nhỉ? Đi, Chân Chân, lấy cái chén đôi đũa cho thím. Vương Phương thấy Sở Đình, mặc kệ chuyện gì, khi người ta chạy đến lúc ăn cơm, chuyện đầu tiên chính là lấy bát cho cô, mời ăn cơm chung. Không cần chị dâu cả, em không phải đến ăn cơm. Sở Đình vội vàng từ chối, tuy rằng giữa trưa cô không chú ý ăn cơm, buổi sáng bởi vì lo lắng ăn không nhiều lắm, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không cảm thấy đói, có thể là bởi vì tinh thần căng thẳng. Cha mẹ, đây vẫn là lần đầu tiên Sở Đình gọi ông Dương bọn họ là cha mẹ. Vừa rồi một người bạn của Dương Vũ lại đây nói cho con biết, Dương Vũ anh ấy bị bắt rồi, bắt vào đồn công an, con nghĩ nên đến đây báo một tiếng. Cái gì? Bắt vào đồn công an? Không phải nó là người ở nơi đó sao? Không phải, nó là đội duy trì trật tự, vậy cũng không khác lắm, sao có thể bắt vào đồn công an chứ? Sở Đình cũng chưa nói xong đã bị chen ngang, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tình hình cụ thể con còn chưa rõ lắm, chỉ là bạn của anh ấy đến thông báo, hơn nữa đêm qua Dương Vũ cả đêm cũng không trở về, trước kia chưa từng có chuyện như vậy, chắc chắn là thật sự xảy ra chuyện rồi, con nghĩ có thể để cha và anh cả đi thành phố xem thử hay không? Lúc này đương nhiên Sở Đình tìm người của nhà cũ trước tiên. Đi, nhanh chân đi xem. Ông Dương đồng ý, loại chuyện này đương nhiên người trong nhà phải đi hỏi thử sao lại thế này. Đây chính là chuyện lớn bằng trời, không chỉ lo lắng cho đứa con mình bị bắt sẽ thế nào, mà lại hiện tại một người phạm tội bị bắt, cả nhà nói không chừng đều là phần tử xấu, đều phải xui xẻo, chịu liên lụy. Làm sao bị bắt? Có phải phạm vào chuyện gì hay không? Ai u, tôi thấy dáng vẻ ban đầu đó của nó đã biết là không thành thật mà, còn tưởng rằng vào đội duy trì trật tự có thể kiềm chế một chút. Con cũng không khuyên nhủ nó, đã kết hôn với nó rồi, về sau chồng con thế nào, không phải đều mang con thấy ấy sao, còn là người thành phố nữa. Bà Kiều ở một bên nói liên miên cằn nhằn, vô cùng kinh hoàng bất mãn. Hoảng là chắc chắn, hiện tại thời đại này còn không mấy có người có thể đối mặt với người của đồn công an, nhất là bắt người nhà mình, có thể không hoảng không vội sao? Vẫn là ông Dương chen ngang bà ta, ít nói nhảm, việc này đã như vậy, vẫn nhanh đi thành phố nhìn xem, thằng cả con đi cùng cha bây giờ đi. Nói xong lại nhìn thoáng qua Dương Song Toàn trên bàn, dừng một chút, rốt cuộc vẫn không nói, bảo cậu ta cũng đi gì đó. Tuy rằng năm nay Dương Song Toàn cũng 15 tuổi, nhưng cậu vẫn còn đang đến trường, vẫn là đừng bảo cậu ta đi, tránh cho xảy ra chuyện gì. Ai nha, nếu như Dương Vũ bị định tội thành phần tử xấu, vậy cả nhà đều phải cùng chịu vất vả. Sách này của con trai cũng không biết có thể đọc tiếp hay không. Về sau xin đại học công nông binh, trên hồ sơ có vết nhơ cũng không nhất định có thể đậu. Tên vô liêm sỉ này liên lụy cả nhà. Dương Văn ăn 3 miếng, 2 miếng bới cơm trong bát hết thì đứng lên, phải đi theo ông Dương, Sở Đình cũng chuẩn bị rời cửa. Con cũng đừng đi, bụng lớn như vậy ở nhà chờ tin tức đi. Cũng đừng quay về nhà con, cứ đợi ở đây, tránh cho lại xảy ra chuyện gì. Ông Dương thấy bộ dạng Sở Đình cũng muốn đi theo, nói với cô. Con vẫn nên đi cùng thì hơn, cũng dễ hỏi anh ấy có chuyện gì. Sở Đình đương nhiên là muốn đi theo, đồng thời trông thấy Dương Vũ ở chỗ thế nào, quan trọng hơn là ăn khớp lời khai có đúng hay không. Lần này Dương Vũ bị bắt hẳn chính là hai người nhà La Đồng biến mất dẫn đến, cũng không biết là khâu nào xảy ra vấn đề, là Dương Vũ giúp bọn họ xảy ra vấn đề, hay là hai người họ ở nhà họ mấy ngày nay bị người phát hiện. Tóm lại phải nói rõ ràng, thông suốt toàn bộ mới được. Con một đứa con gái, bụng còn quá lớn như vậy, đi chỗ đó để làm chi? Ông Dương bất mãn, bà Kiều bọn họ cũng không vui. Ở trong cái nhìn của bọn họ, Sở Đình không phải là không có việc gì, tìm việc à, lại không chen tay vào được. Hơn nữa bụng đã lớn như vậy, trộn lẫn cùng cái gì? Con ở nhà chờ tin tức, cha và thằng cả qua đi nhìn xem tình huống, trở về lại nói cho con cũng giống vậy. Giọng điệu của ông Dương không tốt, nhưng không tức giận. Dù sao đây là mình không quen thuộc với con dâu trong thành phố, còn mang thai Long Phượng. Đúng vậy, em dâu, em vẫn đừng đi theo thêm phiền, để cha và Đại Văn bọn họ đi thôi, em đi cũng không tăng thêm công dụng gì. Vương Phương ở một bên khuyên, con phải đi. Sở Đình kiên trì, trong nhà có một số việc con còn phải nói với anh ấy, muốn làm rõ ràng, lỡ như nếu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chọc phiền toái càng lớn hơn nữa cũng không được. Sở Đình cũng không thể nói rõ ràng với bọn họ, nhưng kiên trì muốn đi. Cô kiên trì như vậy cũng chỉ có thể dẫn cô cùng đi. Nhưng nếu vốn chỉ có hai người bọn họ, hai người đàn ông Dương và Dương Văn một đường đi là được rồi. Nhưng Sở Đình mang thai như thế, vậy chỉ có thể ngồi xe bò trong đội. Ba người Sở Đình đi rồi, bà Kiều nhìn thấy bóng dáng bọn họ đi xa thì thầm trong miệng. Rõ ràng chuyện không liên quan cô ta không nên cùng qua đó. Thật là lúc này lại thêm phiền phức cho người khác, còn là thanh niên trí thức trong thành phố nữa, cũng không thấy có bao nhiêu kiến thức. Ba người ông Dương trực tiếp đến chỗ đội sản xuất mua mượn xe bò. Bò nhốt ở trong chuồng bò. Phía trước có người bị điều xuống nông thôn lao động cải tạo chăm sóc, nhưng xe kéo phía sau đặt ở trong nhà đội trưởng. Muốn dùng xe bò đương nhiên phải đi mượn nhà đội trưởng. Hơn nữa phải nói một tiếng với đội trưởng, buổi chiều không làm việc. Phải xin phép chuyện như vậy, đương nhiên sẽ nói qua một lần với đội trưởng. chuyện Dương Vũ bị bắt vào đồn công an. Dù sao đột nhiên đến mượn xe còn xin phép không làm việc, việc này không nói rõ ràng cũng hoàn toàn không thể nào nói nổi. Bò ở trong chuồng, lúc trước có những người bị điều đi lao động cải tạo chăm sóc, sau đó người bị điều đi lao động bị chuyển tới ngọn núi trong đội sản xuất, hiển nhiên sẽ không có ai chăm sóc bò. Đội trưởng lại thu xếp một người trong nhà của bản thân ông ta chăm sóc bò, mỗi ngày tính công điểm. Sở Đình cầm hai cái đệm, lại xé nhiều cỏ khô lót ở trên xe ba gác, mới dám ngồi xuống, gấp gáp đi nữa cũng phải quan tâm đến bụng. Bởi vì ngồi trên xe có một phụ nữ mang thai, xe bò đi rất chậm. Chờ khi bọn họ đến thành phố đã hơn 1 giờ chiều. Đội duy trì trật tự và đồn công an là ngành khác nhau, tuy rằng đều là quản lý sự vụ, điều tra tác phong tư tưởng kỷ luật của con người, nhưng đội duy trì trật tự là ngành dưới cơ quan nhà nước, dưới sự quản lý của văn phòng ủy ban thành phố, mà đồn công an và đội duy trì trật tự là hệ thống hoàn toàn không giống, cho nên Dương Vũ bị bắt vào trong đồn công an, đội duy trì trật tự cũng không thể ra sức. Đương nhiên anh chắc chắn vẫn có nhiều đãi ngộ hơn những người khác, dù sao đều là cơ quan quyền lực. Những người khác nếu bị tố cáo giống như vậy, chắc chắn là bị bắt lại không thừa nhận đánh trước một trận, hỏi lại còn không thừa nhận lại đánh một trận nữa. Anh nhìn qua chỉ là bị không cho ăn cơm, không cho ngủ mà thôi. Trạng thái hiện tại của Dương Vũ không tệ lắm, người của đồn công an còn chưa ra tay với anh, nhưng cả đêm không ngủ làm cho cả người anh có chút râu ria xồm xoàm, nhìn vô cùng xa xút. Bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn không chỉ một người, nghĩ đến cũng là lo lắng trong nhà nhân cơ hội để lộ tin tức. Nhìn thấy Dương Vũ, Sở Đình còn chưa kịp nói cái gì, ông Dương đã hỏi trước. Thằng nhóc, rốt cuộc con phạm tội gì? Sao có thể bị bắt vào? Có chuyện con cứ nói rõ ràng với công an người ta, có thể trả lại cho con sự công bằng. Tuy rằng ông Dương chưa thấy ai quen mặt, nhưng biết không thể dễ dàng nhận tội. Đúng vậy, nhị Vũ có chuyện gì nói rõ ràng với công an đó, người ta sẽ không làm khó dễ em. Dương Văn ở bên cạnh cũng khuyên bảo. Dương Vũ ngược lại sắc mặt như thường, thấy bọn họ căng thẳng như vậy còn nở nụ cười một chút, nói không có việc gì, chỉ là có tiểu nhân ở sau lưng đỏ mắt ghen tị, bịa đặt lung tung chuyện, không đâu đến tố cáo con nói xấu con mà thôi. Chờ người của đồn công an điều tra rõ là được, điều tra rõ con có thể về nhà, không cần lo lắng. Nói xong còn truyền về phía Sở Đình, em cũng đừng lo lắng, bụng lớn như vậy cẩn thận va đụng đến đứa nhỏ. Em đó, em cũng đừng lo lắng, anh cũng không quen biết phần tử xấu hắc ngũ loại gì, cho tới bây giờ chưa từng lén tiếp xúc. Người tố cáo còn nói cái gì lúc tuyết lớn anh xây nhà trong nhà bọn họ, đó hoàn toàn là bậy bạ. Vào năm mới nhà mình vẫn còn vội vàng xây, làm sao có thể xây nhà cho người khác. Sở Đình lập tức nghe hiểu ý anh, sốt ruột nói xây nhà cái gì, ai vô căn cứ vậy. Người trông giữ bên cạnh vội vàng lại đây chen ngang lời nói của bọn họ. Không cho nói, mấy người thăm rồi thì nhanh đi, anh ta còn phải ở đây nhận điều tra. Buổi sáng anh ăn cơm chưa? Nơi này có thể đưa cơm hay không? Cần em đưa một ít cho anh ăn không? Sở Đình vẫn đang nói chuyện với Dương Vũ, cô cảm thấy đồn công an cũng không giống dáng vẻ có thể để Dương Vũ ăn cơm. Dương Vũ quả thật chưa ăn, nhưng anh cũng không thể để Sở Đình bận rộn tới đưa cơm cho anh, lập tức nói, em về nhà đi, đừng lẫn lại. Anh ở đây chắc chắn không có việc gì, đều là nói bậy. Người của đồn công an điều tra rõ ràng có thể thả, đừng lo lắng, ngàn vạn lần đừng động thai khí. Bánh đậu xanh của thành phố em cũng không cần làm nữa, cũng không cần đưa. Dương Vũ lại dặn dò một câu. Từ khi bụng Sở Đình dần dần nhô lên, phần lớn việc làm bánh đậu xanh đều là Dương Vũ làm. Sở Đình chỉ phụ trách một hai bước trong đó. Mỗi buổi sáng Dương Vũ mang đi cửa hàng tổng hợp. Hiện giờ Dương Vũ vào đồn công an cũng không ai đưa giúp cho Sở Đình. Dương Vũ tự nhiên lo lắng để cô tiếp tục tự mình làm bánh đậu xanh. Hơn nữa, bây giờ anh vào đồn công an, cửa hàng tổng hợp đoán là cũng muốn phủi sạch quan hệ, không nhất định nguyện ý yêu cầu bánh đậu xanh bọn họ làm, vụ làm ăn này cũng có thể thất bại. Ừ, em biết, người ta truyền đến tin, nói cái gì người già người trẻ, em đều hoàn toàn chưa từng gặp. Không biết sao lại liên quan tới anh chứ, người của đồn công an điều tra ra thì nhất định có thể ra nhỉ. Trong bụng em còn có hai đứa bé đấy, nếu anh không đi ra mấy mẹ con chúng em làm sao bây giờ? Không sao, không có việc gì đâu, yên tâm, bọn họ điều tra rõ là được. Anh vốn trong sạch, chẳng qua là có tiểu nhân ở sau lưng giở trò quỷ. Em trở về đi, về sau đừng đến đây nữa, lần sau anh đi ra ngoài trở về nhà nhé. Nói xong lại nói với ông Dương và Dương Văn. vợ em lại phiền toái mẹ và chị dâu cả chăm sóc rồi. Hiện giờ bụng cô ấy lớn như vậy, lại là hai đứa bé, một mình ở nhà con cũng không yên tâm. Được, con cũng không cần quan tâm, làm tốt chuyện của con đi, nhất định phải phối hợp với công an người ta làm rõ mọi chuyện. Ông Dương dặn dò, người giám thị bên cạnh đã bắt đầu đuổi người, nhưng anh ta không dám đuổi Sở Đình, dù sao bụng lớn như vậy. Trước khi đi, Sở Đình lại nhìn Dương Vũ một cái mới xoay người đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng tối, bọn họ còn muốn hỏi công an bên cạnh. Kết quả hoàn toàn không ai phản ứng bọn họ, chỉ đẩy đẩy bảo bọn họ nhanh rời đi. Ông Dương bọn họ đành phải rời đi. Ngồi ở trên xe bò trở về, Sở Đình mới cảm thấy đói khát, bụng bồn chồn. Vừa rồi trạng thái vẫn bị vây chặt, làm cho cô bỏ qua thân thể của mình. Hiện giờ hồi phục tinh thần, thông tin tức với Dương Vũ, có chút yên tâm, lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang, chỉ có thể trở về nhà lại ăn. Dọc theo đường đi, ba người đều không nói chuyện. Ông Dương ở phía trước đánh xe, trả lại xe cho nhà đội trưởng. Ba người phải chia hai đường đi rồi, ông Dương mới nói với Sở Đình, vợ thằng hai, một mình con mang thai cũng không tiện, nếu không con dọn về ở đi. Nghĩ lại ông ta lại cảm thấy không được, trong nhà quá ít người, nếu dọn nhà đi cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nhà Dương Vũ lớn như vậy, không được lãng phí. Quên đi, nếu không dứt khoát mẹ con, chị dâu con cùng qua ở chung với con đi, cũng có thể tiện chăm sóc con. Cái này thật sự không cần, Sở Đình vội vàng từ chối. Hiện giờ bụng vẫn không tính quá lớn, con vẫn có thể chăm sóc bản thân, đợi đến tháng 6 rồi nói sau. Đến lúc đó lại làm phiền chị dâu cả. Hiện giờ không thể chậm trễ, các chị làm việc vẫn là kiếm công điểm quan trọng. Sở Đình chân thành nói, bụng cô lớn như vậy quả thật có một chút không tiện, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. So với phải ở chung một tháng với bà Kiều và chị dâu cả, cô cảm thấy mình vẫn có thể chịu được sự không tiện này. Hơn nữa, nhà cô cũng chỉ có một cái giường, phòng khác là của hai đứa nhỏ, đều chừa ra, nhưng bởi vì đứa nhỏ còn ở trong bụng, đoán chừng phải chờ tới sau mấy tuổi mới có thể ở. Cho nên trên cơ bản Dương Vũ và cô cũng không chuẩn bị giường, đồ gia dụng trong phòng đứa nhỏ, thậm chí còn tính tạm thời lấy nó trở thành kho hàng sử dụng đây. Để hai người họ ở chỗ mình, chẳng phải là muốn cùng mình ngủ trên một cái giường sao? Khó mà làm được. Dương Vũ và cô vốn định khi bụng to 7 tháng nhờ Vương Phương ban ngày lại đây coi sóc, chờ Dương Vũ tan tầm chạng vạng về nhà thì cô ta trở về, cũng không định cần cô ta ngủ lại cùng. Ông Dương thấy cô từ chối cũng không có khuyên nữa, một là không am hiểu và không quen nói chuyện với Sở Đình, hai cũng là hiện tại đặt chuyện của Dương Vũ ở trong lòng, không có tâm trạng nói chuyện này với Sở Đình. Lại nói, ở trong cái nhìn của ông Dương, phụ nữ sinh con là chuyện rất đơn giản. Vợ mình cũng từng mang thai Long Phụng, không phải còn xuống ruộng làm việc sao? Bình thường vợ thằng hai không làm việc, nếu ngay cả đứa nhỏ cũng sinh không xong, vậy coi như phụ nữ gì chứ? Vừa rồi đáp ứng Dương Vũ cũng chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Mấy người nói xong thì tách ra đi, một mình Sở Đình chậm rãi trở về nhà. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên là bắt đầu nấu cơm, lấp đầy bụng mình. Đồ ăn làm cũng đơn giản, trực tiếp nấu ít cháo loãng, bên trong thêm rau xanh. Rau xanh vẫn là trồng vào tháng 4, khi bọn họ mới vừa dọn tới, đã lớn rồi, đúng là lúc tươi mới nhất, ăn vào cũng ngon miệng. Dương Vũ còn bảo trồng cây trong sân, kết quả vẫn không tìm được cây giống thích hợp. Nhìn sân trụi lủi, Sở Đình có chút mờ mịt không biết làm sao, cũng không biết Dương Vũ có thể được thả ra hay không. Vừa rồi cô nghe ý Dương Vũ là kiên quyết gạt quan hệ với hai người La Đồng qua một bên, kiên quyết không thừa nhận lén quen biết. Vậy sẽ khiến anh ăn một chút đau khổ, hy vọng anh có thể vượt qua. Mình hiện giờ mang thai, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Lúc này cô có thể chăm sóc mình chính là sự cổ vũ lớn nhất cho Dương Vũ. Bên kia, Sở Đình bọn họ vừa mới đi, Dương Vũ lại bị kéo về phòng thẩm vấn. Từ bữa cơm đêm hôm qua anh cũng không ăn nữa, lại cả đêm không ngủ, hiện giờ trong bụng cồn cào, đói đến dạ dày đều đau. Dương Vũ hiểu rõ rồi chứ, có gì muốn nói hay không? Nhìn vợ cậu vừa rồi lại đây, lớn bụng như vậy, cũng sắp sinh nhỉ. Cậu nói ra mọi chuyện sớm một chút, cậu và La Tiên Lâm cùng cháu trai của ông ta La Đồng, rốt cuộc vì sao lén lút kết giao, cậu yên tâm, chúng tôi cũng sẽ không phán tất cả kết giao đều thành cấu kết. Chỉ cần cậu nói ra lý do trong đó, chúng tôi sẽ thả cậu ra, cậu cũng sẽ trở về với vợ cậu sớm hơn một chút đúng không? Tất cả mọi người bớt việc, cậu là người của đội duy trì trật tự, bình thường hẳn cũng là biết thủ đoạn của chúng tôi. Hiện giờ đã đủ khách sáo với cậu, cậu cũng phải thông cảm sự khó xử của các anh em chứ. Tuy rằng vẻ mặt của người này hàm hậu chính khí, nói đơn giản, chỉ cần nói ra lý do bọn họ lén lút kết giao thì sẽ thả anh đi, nhưng một chữ Dương Vũ cũng không tin anh ta. Chính anh là người của đội duy trì trật tự, sao có thể không biết những thủ đoạn đó? Sự thật trên miệng những người này thực chất là nói bậy. Nếu mình thật sự nói ra mới là càng không rõ quan hệ, nhất là dưới tình huống hai người La Tiên Lâm và La Đồng còn đột nhiên biến mất. Tôi thật sự không biết, thật sự không có kết giao gì đó với bọn họ. Chẳng qua hai năm trước, khi nhà La Tiên Lâm bị tịch biên, mọi người tiến hành giáo dục với nhà bọn họ, tôi đã ở trong đó. Sau đó nhìn thấy bộ dáng sắp chết của hai ông cháu đó, người của đội duy trì trật tự chúng tôi về cơ bản cũng không phản ứng bọn họ. Ngay cả gặp hình như tôi cũng chưa từng thấy bọn họ, căn bản không biết việc này. Còn nói cái gì tôi xây nhà cho bọn họ, cái này có thể tin không? Ôi, nhà của tôi cũng là trước đó vừa mới xây xong, bận rộn vô cùng. Tôi có thể đi xây nhà cho người khác sao? Hơn nữa, còn là lúc tuyết lớn, ai chịu cái tội này chứ? Vẻ mặt Dương Vũ bất đắc dĩ khó hiểu vô tội, lại yếu đi một chút. Hoãn lại nói, đồng chí công an, có thể cho hai miếng ăn hay không? Tùy tiện khoai lang sống, bánh ngô thừa gì đó đều được, thật sự rất đói bụng đến phát đau. Ăn, cậu ăn cái gì? Nhân viên thẩm vấn vỗ bàn, dựng lông mày về phía anh. Đừng cho mặt mũi mà không cần. Nể mặt đội duy trì trật tự cho cậu hai phần thể diện, cậu cũng đừng hếch mũi lên mặt. Nếu cậu không có việc gì, người ta có thể tố cáo cậu sao? Người khác tận mắt bắt gặp, cậu có gì có thể nói? Ai? Ai tận mắt thấy? Bảo anh ta đi ra đối chất với tôi. Dương Vũ đầy mặt phẫn nộ, sự phẫn nộ này ngược lại chân thật. Hiện giờ anh thực hận không thể đánh chết cái tên tố cáo sau lưng anh. Nếu anh có thể tránh được một kiếp này, tuyệt đối phải tìm ra người nọ chỉnh chết anh ta. Tôi thật muốn xem ai tới nói xấu thôi. Cả mùa đông tôi chỉ ở nhà không đi ra, ai nhìn thấy tôi lại có thể ở đây nói hưu nói vượn. Anh ta chỉ thấy, anh ta cũng không có chứng cứ khác sao. Vậy bây giờ tôi cũng nói, tôi thấy anh ta dẫn hai người La Tiên Lâm gì đó và cháu trai ông ta đi. Lời nói này của tôi có thể tố cáo anh ta hay không? Dựa vào cái gì anh ta nói một tiếng là đến nơi? Đồng chí công an, các anh cần phải điều tra rõ chân tướng nha. Không thể bởi vì có vài người có ý định trả thù, chửi bới thì vu vạ người tốt. Tôi thực sự vô tội mà. Dương Vũ đầy mặt đau lòng. Thẩm vấn vẫn liên tục đến tối. Dương Vũ chính là đánh chết không nói, cái gì cũng không nói. Buổi tối vẫn không có đồ ăn, trái lại có thể ngủ. Chỉ nhốt anh ở trong phòng tối, không có cửa sổ, cửa đóng chặt. Trong phòng tối bẩn thỉu, Dương Vũ chậm rãi sờ soạng trên đất. Có một đống cỏ khô, tản ra có chút hôi. Anh chậm rãi kiểm tra hai cọng rơm dạ, tự mình lấy tay nhét từng cọng vào trong miệng, chậm rãi nhai, có thể giảm bớt đau dạ dày một chút. Chậm rãi suy nghĩ chuyện xảy ra những ngày này, thông qua lời công an hỏi, có thể nghe ra người tố cáo đó chỉ từng nhìn thấy một lần. Khoảng thời gian tuyết rơi anh xây nhà cho hai người La Tiên Lâm, chỉ một lần như vậy. Một người thấy, không có chứng cứ khác, mình chỉ cần kiên quyết phủ nhận, dù thế nào cũng không nhả ra, vậy sẽ không bị định tội. Đến lúc đó hoàn toàn vẫn có thể được thả ra. Tuy rằng có thể phải ra tí máu, anh biết tính tình những người này, nhưng có thể thả ra dù sao cũng tốt hơn bị nhốt ở đây. Nhai hết hai cọng rơm dạ, Dương Vũ chậm rãi vuốt một bên vách tường, dựa vào bên kia ngủ. Anh phải bổ sung tinh thần, ngày mai còn có trận chiến mới. Thời gian nhoáng cái đã trôi qua mấy ngày, Dương Vũ vẫn chưa được thả ra. Người của đồn công an từng đến lục soát trong nhà hai lần, quả thực là quật ba thước đất không tìm được chứng cứ khác. Mấy ngày nay ông Dương dẫn theo Dương Văn cũng từng đi đồn công an nhìn qua, về cơ bản nhìn thấy bóng người, người ta hoàn toàn không cho phép bọn họ thăm hỏi nữa. Sở Đình thì ở trong nhà chờ, chưa từng gặp lại. Lúc này Dương Vũ vẫn còn bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Tra tấn bức cung lúc này lại là thủ đoạn hết sức bình thường. Dù sao bạn không thực thi một vài thủ đoạn, hẳn là sẽ không ai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dương Vũ đã cực kỳ thấy may mắn, bởi vì Vương Hổ thông qua quan hệ giúp anh nói chuyện, thế nên cho tới bây giờ anh cũng chỉ bị nhốt ở đây. Nhốt một ngày một đêm, sau đó ném cho nửa ổ bánh mì, rồi nhốt anh vào phòng tối, ngày hôm sau lại tiếp tục nhốt. Dương Vũ cắn chết vẫn cứ không nói, cái gì cũng không nói, là vu cáo. Thời gian mấy ngày nay trôi qua cực kỳ dài. Một ngày nọ, Dương Vũ đang giam trong phòng tối, Đột nhiên cửa bị mở ra, anh híp mắt nhìn về phía cạnh cửa. Phòng tối không có cửa sổ, cửa cũng đóng kín mít, một mảnh tối đen ở bên trong, thậm chí nhốt lâu cũng không phân rõ ban đêm hay ngày. Hơn nữa, quan trọng nhất là còn không có sắp xếp lỗ thông gió. Dù sao đây chỉ là tùy ý xây dựng lúc trước, cũng không phải xây công trình lớn gì, nhốt lâu sẽ vô cùng bực mình. Vương Hổ đi tới giữa một màn sáng, Dương Vũ kiên cường chống thân mình nhìn Vương Hổ nói: "Anh Hổ, anh tới thăm tôi à? Lần này may có anh, nếu không anh em vẫn còn chịu tội rồi, chờ tôi đi ra từ nơi này lại mời anh ăn cơm." Vương Hổ ngồi xổm xuống, vỗ vai Dương Vũ: "Thằng nhóc cậu cũng không biết đắc tội ai phải chịu cái tội này. Nếu tôi có thể biết, có thể không chỉnh chết thằng khốn đó sao?" Dương Vũ khàn giọng nói: "Mấy ngày nay anh cũng không uống nước, môi khô đứt, cả người cảm giác như sắp chết khát rồi. Tôi nói với cậu, tôi cũng từng hỏi thăm tin tức cho cậu rồi, việc này ấy cũng không chứng cứ xác thực, chẳng qua thả cậu sao?" Cũng không dễ ăn nói, dù sao cái tên La Tiên Lâm đó và cháu ông ta đột nhiên biến mất, hiện tại cũng chưa bắt được người, bọn họ cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Cho nên mới túm con đường duy nhất là cậu, đây không tha. Vương Hổ nói những tin tức anh ta biết, cái này cũng chính là chuyện ép buộc. Nếu không, một tố cáo không hề căn cứ, sao có thể khiến bọn họ nhốt Dương Vũ lâu như vậy? Tôi đây thật sự là xui xẻo mà. Ai bảo không may chứ? Hai người đó thật đúng là kỳ quái, nói không chừng chính là đặc vụ của địch ở nước ngoài. Đứa con lớn nhất đó của ông ta không phải là ở nước ngoài sao? Lại bỏ chạy không thấy. Vương Hổ ngẫm lại lập tức nghiến răng, một già một trẻ dưới mí mắt bọn họ, lại có thể không thấy tăm hơi. Phải biết rằng thành phố của bọn họ vẫn rất nhỏ, người từ bên ngoài vừa tới đã nhìn ra, ai có thể đột nhiên đưa hai người họ đi chứ? Hiện giờ tôi thật sự là nhắc cũng không muốn là nhắc lại hai người kia, đừng bị tôi nhìn thấy hai người bọn họ lần nữa, đột nhiên hung ác nói tới kẻ đưa người rời đi. Vừa nãy tôi hỏi thăm rồi, cậu hãy kiên trì hai ngày, chỉ cần vẫn không thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào bắt cậu, thả cậu ra ngoài vẫn được, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cứ thả cậu ra ngoài, trừ phi cậu có thể giao nộp tiền phạt. Phạt tiền, phạt bao nhiêu? Dương Vũ cũng không hỏi gì, mà vì sao? Giao tiền phạt, anh còn chưa ngốc như vậy, đội duy trì trật tự bọn họ cũng thường xuyên bắt người giao tiền phạt, đây là thu nhập chủ yếu của bọn họ. 3.000 đồng. Cái gì? 3.000? Dương Vũ thật sự ngây người, 3.000 đồng là khái niệm gì? Đừng nhìn anh bình thường ra tay hào phóng, đó đều là kiếm lén, tiền lương một tháng của anh ở đội duy trì trật tự mới có 28 đồng. Hơn nữa, một vài thu nhập tiền phạt chia bình quân một tháng, cũng nhiều lắm 40 đồng. 3.000 đồng đó phải 20 mấy năm không ăn không uống mới có thể gom góp được. 3.000 tôi thực sự không có. Anh Hổ, nếu tôi có, tôi còn ra ngoài làm việc. Ra ngoài đi làm à? Tôi ở nhà cứ nằm thôi, cả đời cũng xài không hết. Dương Vũ bất đắc dĩ nói, mấy năm nay hình như anh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên khi người nọ đưa 3.000 đồng trả thù lao anh còn sung sướng. Hiện giờ xem ra bọn họ biết mình thu bao nhiêu tiền sao? Cái này tôi còn có thể không biết hay sao? Vương Hổ cũng biết. Anh ta cũng không có cách kiếm tiền của mình, nhưng gia sản cũng không có 3.000 đồng. Cho nên ép giá cho cậu rồi. Cậu chỉ cần đưa 1.500 là được rồi. Đây chính là công sức tôi hao tâm phí rất lớn đó. Lại mời bọn họ ăn một bữa cơm mới kêu giá xuống được. 1.500. Nhưng hiện tại tôi cũng không có, cái này cũng quá nhiều. Tôi vốn nghĩ nhiều nhất 500 đồng. Dương Vũ sớm đã có chuẩn bị phải ra máu, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Khó mà làm được, ít nhất 1.500. Vương Hổ nhìn về phía cửa, có người đứng ở kia nhưng không nhìn vào bên trong. Anh ta tiến đến bên tai Dương Vũ nhỏ giọng nói. Lần này hai người ấy đột nhiên biến mất, dù sao cũng phải có người đi ra gánh tội thay. Nếu cậu không muốn tiêu tiền, nói không chừng cậu gánh đấy. Đến lúc đó là bắn chết hay là ở tù mấy chục năm, cậu tự chọn đi. Có cơ hội lấy tiền mua mạng không tệ đâu. Nhưng tôi phải có tiền mua mới được. Dương Vũ bất đắc dĩ nói. Từ khi vừa rồi Vương Hổ nói 3.000 đồng, trong đầu anh nhanh chóng xoay chuyển. 3.000 đồng trong nhà có, nhưng cái này không có khả năng lộ ra. Anh vừa mới xây nhà, với bên ngoài vẫn là trạng thái thiếu nợ khắp nơi. Mấy căn nhà lớn đó xây cũng không rẻ. Tường viện tuy rằng là tảng đá thêm bùn gạch xây lên, nhưng mấy gian phòng chính thế nhưng dùng gạch đỏ xây, bởi vì anh còn muốn sau này con mình sẽ cưới vợ sinh con ở đó, cho nên cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, xây rất vững chắc. mấy phòng đất xi măng cũng lót rất chắc, không mảy may tiếc sử dụng vật liệu. Tiền tiết kiệm mấy năm của mình tiêu không còn một mảnh, chỉ còn lại một thùng bạc và 3.000 đồng đó. Nếu anh có thể giao tiền ra, vậy mới khiến người ta khó hiểu. Cái này cũng không có cách nào. Cậu cẩn thận ngẫm lại, thương lượng với người trong nhà cậu. Những người này đều chỉ nhận tiền không nhận người. Tôi có giao tình ăn cơm với rất nhiều với bọn họ, cũng chẳng có giá trị không cầu xin quá nhiều được. Bàn kỹ với người trong nhà đi. Vương Hổ vỗ vỗ vai Dương Vũ, còn nói hai câu rồi bước đi. Anh ta và Dương Vũ cũng quen nhau đã nhiều năm, có giao tình, cho nên mới có thể để gia nhập đội duy trì trật tự. Khi ở loại thời điểm này, đến giúp anh chạy quan hệ một chút, nhưng nhiều hơn cũng không thể. Ngày hôm sau, người trong nhà biết tin tức này, ông Dương lại đến đồn công an tìm hiểu tin tức. Một ngày không ra quyết định, một ngày ông ta lại lo lắng. Cũng chính là hai ngày nay, lúa mạch còn chưa tới mùa thu hoạch, ông ta mới có thời gian rảnh. Tiếp qua hai ngày, ông ta muốn tới cũng không được, bởi vì trong đội phải gặt nhanh. Cái gì? Giao tiền phạt có thể đi ra? Vậy chúng tôi giao, chúng tôi giao. Ông Dương liên tục gật đầu, nói với công an thông báo cho ông ta. Công an trẻ nhìn ông ta một cái, 1.500 đồng, giao rồi anh ta có thể đi ra ngoài. Bao nhiêu? 1.500? Ông Dương nhịn không được khiếp sợ kêu lên, đó là bao nhiêu tiền chứ? Ông ta làm việc ở trong đội thêm vào công điểm của cả nhà, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể phân được hơn 100 đồng tiền. Nhiều lắm thỉnh thoảng cũng có một năm phân tới 200 đồng. Đó đều là lúc thu hoạch vô cùng tốt, lương thực bán nhiều. Nhưng tiêu dùng quanh năm suốt tháng cũng không ít, dầu muối, tương giấm đều phải mua. Con trai út và con gái út đến trường phải tiêu tiền. Bây giờ trong nhà cũng không biết tiết kiệm được bao nhiêu tiền. 1.500 đồng sao có thể đưa nổi đây? Ông Dương run rẩy lại cùng đi đến phòng tối nơi nhốt Dương Vũ hiện tại. Từ sau khi Vương Hổ nói anh giao tiền phạt là có thể được thả ra, Dương Vũ cũng không bị nhốt nữa, còn có thể thỉnh thoảng được hóng mát. Lại xem nhà anh có thể giao tiền phạt hay không. Có thể giao, vậy chạy lấy người. Không thể giao, vậy trực tiếp đưa đi cải tạo lao động. Thằng hai, ông Dương phức tạp nhìn Dương Vũ. Tuy rằng so với con trai lớn và con trai nhỏ, ông ta có hơi bỏ qua đứa con này, nhưng đây cũng là con của ông ta, còn có một lần tiến vào đội duy trì trật tự làm cho ông ta nở mày nở mặt một phen ở trong cả đội sản xuất, nhưng hiện tại lại rơi xuống loại tình trạng này. Lúc này trong lòng ông Dương đã nhận định Dương Vũ không thả được, dù sao 1.500 đồng ai có thể đưa ra. Cha có biết chuyện tiền phạt chưa? Biết thì thế nào, chúng ta nào có số tiền đó. Con nói xem sao, con bị người ta tố cáo chứ. Lúc trước nói với con, ở nhà thành thật trồng trọt, làm việc kiếm công điểm, không nên chạy vào trong thành phố. Thành phố ấy có thể là nơi của người dân quê ta sao? Con đây là hại mình hại cả nhà mà. Ông Dương vỗ đất cũng không phải là hại cả nhà sao? Có đứa con bị phản tội, nói không chừng còn phải bị phê bình khắp nơi, toàn bộ người trong nhà cùng thành phần tử xấu. Cha bảo Sở Đình gom tiền đi, Dương Vũ nói. Số tiền này không thể không ra, lúc này trong lòng anh rõ ràng. Gom, con nói nhẹ nhỉ, đó chính là 1.500 đồng, gom như thế nào? Cả nhà lấp vào cũng không đủ lấp một mình con, những người khác cùng lắm chỉ vậy. Hả, con cái người này, đến bây giờ còn ích kỷ như vậy. Chỉ nghĩ bản thân, có thể trách người ta tố cáo con sao? Ông Dương khó thở, cảm thấy Dương Vũ nói nhẹ nhàng như vậy, gom tiền để giao. 1.500 đồng dễ gom thế sao? Lúc trước nếu con ở nhà trồng trọt, sao còn có chuyện hôm nay, cả một nhà mất mặt theo. Đến bây giờ còn nói cái này làm cái gì? Nếu không giao tiền phạt, con sẽ bị định tội, bị phạt đi lao động cải tạo. Đến lúc đó trong nhà có tội phạm đang bị cải tạo, trên hồ sơ của em trai và em gái đều sẽ ghi chép. Muốn xin vào đại học công nông binh cũng không xin không được. Về sau cũng đừng nghĩ có tiền đồ gì. Nói không chừng ngay cả công nhân trong thành phố cũng không thi đậu được. Dương Vũ uy hiếp nói. Còn có hai đứa Đại Bảo và Chân Chân. Đại Bảo chính là cháu trai cả của cha, về sau ở trường học chắc chắn sẽ bị thầy cô và bạn bè khinh thường. Nói không chừng ngay cả sách cũng không đọc tiếp được. Huống chi đến lúc đó không chỉ con bị diễu hành, bị phê bình, nói không chừng cả nhà đều phải cùng bị phê bình. Cha à, cha có thể tưởng tượng ra mà. Ánh mắt của Dương Vũ sâu kín nhìn thẳng ông Dương. Ông Dương bị anh nhìn như vậy, trong nháy mắt sau lưng chợt lạnh, vốn cơn tức tiêu xuống, nhưng nháy mắt lại càng thêm nổi giận, quả nhiên là thứ không nuôi được. Mình còn chưa nói cái gì, anh đã nói ra một tràng dài uy hiếp như vậy. Chuyện chẳng lẽ không phải bản thân anh rước à? Lại còn không biết xấu hổ dùng tiền đồ của em trai, cháu trai mình để uy hiếp. Rõ ràng có lẽ khi anh sinh ra nên ném anh chết đuối trong nhà vệ sinh là xong, bây giờ cũng đỡ phải nhìn thấy phiền lòng liên lụy cả nhà. Hai người tan rã trong không vui, ông Dương trở về nhà khi người nhà tan tầm nói chuyện này với bọn họ. Cái gì? 1.500? Vương Phương là người đầu tiên hét ầm lên. Bà Kiều và ông Dương sống chung với bọn họ, hiện tại tiền của trong nhà đương nhiên cũng là bọn họ quản. Nhưng bản thân Vương Phương cũng có tính toán nhỏ, ở trong lòng tính lạch cạch. Hàng năm kiếm được bao nhiêu, tiêu khoảng bao nhiêu, tiêu ở trên người em chồng bao nhiêu. Trong lòng mình tính toán rõ ràng. Trong nhà hiện giờ tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm đồng, 1.500 đồng. Làm sao tìm ra? Dọc theo đường đi, cơn kích động đó của ông Dương đã sớm qua rồi. Hiện giờ tỉnh táo lại chỉ nói, tiền này không gom cũng không được. Nếu như thằng hai bị định tội, vậy cả nhà đều là thành phần tử xấu. Các con tự mình ngẫm lại hậu quả đó đi. Trong nháy mắt, Vương Phương cũng nhớ tới trong đội còn có những đứa nhỏ của người ta ở đội khác bị phê bình. Lo lắng đến bụng Sở Đình không nhỏ, cũng không để cô đi đi về về. Ông Dương chỉ dẫn theo bà Kiều và Vương Phương đi đến nhà Sở Đình thương lượng với cô. 1.500, tin tức này là thật sao? Sở Đình kinh ngạc hỏi, lại phải giao nhiều tiền như vậy? Không phải không thừa nhận, không buộc tội được sao? Cũng phải trả tiền à? Bởi vậy, nói là muốn phạt tiền gì đó, không trả tiền cũng không được, không ra được. Vợ thằng hai, nhà con còn có bao nhiêu tiền, nhìn xem có thể gom đủ hay không? Đây là Dương Vũ nói sao? Anh ấy nói phải gom 1.500 hả? Sở Đình vẫn lo lắng hỏi một câu. Còn không phải ư? Vương Phương trả lời trước, là hôm nay cha mới đi qua nhìn, đồn công an người ta chính mồm nói, nhị Vũ cũng nói, chỉ cần gom được tiền thì sẽ thả người lập tức ra ngoài ngay. Sở Đình nghĩ bọn họ cũng không đến mức lừa mình ở trên chuyện này, lập tức nói, 1.500 thật sự là không có, vừa mới xây nhà xong, cái này cha mẹ và chị dâu cả mọi người cũng biết, căn nhà này quả thật gần như là đào rỗng trong nhà rồi. Ông Dương bọn họ quay đầu nhìn xung quanh căn nhà xây bằng gạch đỏ ngói xanh, cảm thấy căn nhà này xây chỉ nhìn thôi đã rất phí tiền rồi. Chẳng lẽ tới một chút cũng không có, thế 1.500 này không gom được, chồng em thế nhưng phải ở luôn đồn công an, nói không chừng còn phải điều đi lao động cải tạo, em cũng không đau lòng chút nào sao? Vương Phương vội vàng nói, sợ Sở Đình một phân tiền cũng không lấy ra. Không phải con vẫn làm bánh đậu xanh gì đó sao, vẫn bán được cho cửa hàng tổng hợp, cũng buôn bán lời không ít nhỉ, dù sao cũng không thể điều tiêu hết. Bà Kiều hỏi, chuyện Sở Đình làm bánh đậu xanh bọn họ cũng đều biết, cũng biết bánh đậu xanh bán không rẻ, nghĩ đến tiền Dương Vũ bọn họ dùng để xây nhà cũng là bán đậu xanh mà có. Tổng cộng chỉ còn thừa lại 100 đồng, Sở Đình ngược lại không có giấu giếm mấy đồng tiền ấy, vốn nên lấy ra, nhưng 3.000 đồng và Dương trang sức đó cô tuyệt đối sẽ không lấy ra. Hơn nữa tuy rằng cô chưa thương lượng với Dương Vũ, nhưng cô tin tưởng ý của Dương Vũ cũng là đừng lấy ra. Chỉ hơn 100 đồng, bà Kiều thất vọng thở dài một hơi. Ông Dương lại nhìn chung quanh, đánh giá nhìn Sở Đình một vòng. Bọn họ hiện giờ đang ngồi ở nhà chính. Căn nhà này của con hẳn là cũng có thể đáng giá không ít tiền. Nhà, Sở Đình vừa nghe thì biết ông ta có ý gì. Quả thật căn nhà này đều là xây mới, hơn nữa tất cả tường đều dùng gạch đỏ xây. Nhà này hiện tại cực kỳ hiếm thấy. Những gia đình khác cho dù chịu xây nhà, bình thường cũng là phía dưới 1 mét tường dùng đá trồng lên, bên trên lại đắp gạch đỏ. Cách làm giống với sân Dương Vũ xây, đặc biệt như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều gạch đỏ, mà đá chỉ cần bạn chịu dốc sức hoàn toàn có thể tự mình vận chuyển, tích trữ từng chút một. Căn nhà này không chỉ chịu chi cho tường, tường viện cũng kéo dài, rất to. Ban đầu Sở Đình chỉ tính trồng cây, trồng hoa, trồng rau ở bên trong, trong sân còn mới đào giếng, cả sân và nhà tự thành một thể. Chỉ nhìn thôi đã biết vào ở thoải mái cỡ nào. Sở Đình trầm mặc, căn nhà này mình vào ở cũng không được mấy ngày, vừa mới thu dọn nó sạch sẽ gọn gàng, lại dọn đi ngay rồi sao? Nhà thi công cũng tốt, bố trí cũng đẹp, hoàn toàn phù hợp kế hoạch của mình. Dù sao bản vẽ thiết kế chính là mình vẽ, kết quả hiện giờ cơ bản không được ở bao nhiêu ngày đã bán nó rồi. Mình đây là thể chất xui xẻo gì vậy? Kiếp trước nhọc nhằn khổ sở, mệt chết mệt sống, lời 20 vạn. Kết quả nhắm mắt lại, không còn, để cho người khác. Hiện giờ lại nhọc nhằn khổ sở làm bánh đậu xanh kiếm tiền xây nhà. Không ở được bao nhiêu ngày, cuối cùng xây được căn nhà mình ngưỡng mộ trong lòng. kết quả không ở được mấy ngày đã bán. Đây rốt cuộc là thể chất xui xẻo gì chứ? Trên thế giới này còn có người xui xẻo hơn mình sao? Trong lòng Sở Đình có một vạn con ngựa chạy qua, nhưng mà cô biết mình vẫn phải đưa ra quyết định. Dù sao nhà có tốt đi nữa cũng phải có người ở. Lại nói, nghĩ đến cái dương chôn ở bên cạnh nhà vệ sinh, Sở Đình cuối cùng cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Nhà này bán, cùng lắm thì xây lại là được, cùng lắm nữa thì dứt khoát dọn đến thành phố. Thành phố cũng có nhà sân rộng. Được, vậy cha mẹ mọi người nhìn xem có thể tìm người mua căn nhà này hay không, xem thử định giá. Dù sao bây giờ vẫn là tìm cách đưa Dương Vũ ra trước mới được. Nhưng nhà này cũng không bán được 1.500 đâu. Sở Đình có chút lo lắng. Ngược lại cô chưa từng nghĩ muốn ông Dương bọn họ ra tiền. Hoặc là nói cũng từng nghĩ, nhưng đó là nghĩ sau khi mình gom xong thật sự không đủ lại mượn từ chỗ bọn họ. Ngược lại không nghĩ tới nhất định muốn tiền của bọn họ. Tuy rằng dựa theo cách nói ở đây Dương Vũ chỉ là tách ra với bọn họ, nhưng với Sở Đình mà nói, đây hoàn toàn đã là hai gia đình. Bình thường cô chỉ coi nhà cũ là họ hàng, không phải người nhà. Nhà này của chú hai bán cũng thật đáng tiếc. Vương Phương nhìn ngó khắp nơi, sờ khắp vách tường. Thế nhưng không đáng tiếc à? Nhà này xây đẹp hơn nhà cũ nhiều, cửa sổ lại sáng sủa, sân còn lớn. Trong sân còn có một miệng giếng của chính mình. Căn nhà tốt như vậy hiện giờ lại bán rẻ. Bạn nói thử xem cái này gọi là chuyện gì? Vợ thằng hai, con có thể hiểu được là tốt rồi. Ông Dương gật đầu vui mừng nói một câu. Nếu những người khác nhìn thấy thằng hai bị bỏ tù, căn nhà to như thế của nhà mình cũng bị bán, chắc chắn là vừa khóc vừa ầm ĩ. Kết quả vợ thằng hai lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Không hổ là thanh niên trí thức, hiểu chuyện. Thật ra cho dù Sở Đình không đồng ý cũng không được. Ông Dương nói không chừng sẽ trực tiếp lướt qua cô bán căn nhà. Đừng nói cái gì mà nhà còn ở dưới tên Dương Vũ. Lúc này pháp luật còn chưa hoàn thiện. Ông Dương là cha ruột của Dương Vũ, bán nhà của anh dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Sở Đình có thể tự mình đồng ý, đó chẳng qua là tốt nhất. Phải bán nhà, vậy đương nhiên là phải thả ra tiếng gió. Vì thế tất cả mọi người biết căn nhà mới xây của nhà Dương Vũ cũng bị bán. Thế nhưng tuy rằng thả ra tiếng gió, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, nhà cũng bán không xong bởi vì nó xây quá tốt. Lúc trước Dương Vũ xây căn nhà này, tiêu 1.000 đồng khối cũng chưa có ngừng. Ngói này, gạch này, đá này đều là anh mang theo người đi xưởng nung vận chuyển, đều là nhặt gạch tốt, chuyển đi. Cái loại gạch vỡ cháy hỏng cơ bản không cần, nhiều lắm kéo một xe trở về lót đường là được rồi. Mà hiện giờ mấy đội sản xuất gần đây vẫn không có ai có thể mạnh tay ra 1.000 đồng để mua nhà. Đừng nói 1.000 đồng, cho dù mấy trăm đồng cũng không có ai ra nổi. Huống chi cho dù có ra nổi, người ta cũng không nguyện ý mua nhà của bạn. Chuyện bế tắc tại đây, Sở Đình bắt đầu bối rối. Cô rất sốt ruột. Hiện giờ kéo dài một cái đã sắp tháng 6, bụng của cô đã to 7 tháng. Bụng mang hai đứa nhỏ vốn đã lớn hơn người khác. Một mình cô ở căn nhà mới này, ưỡn bụng lớn như thế, còn không biết sau khi nhà bị bán mình phải đi đâu. Loại tâm trạng bất lực này không ai có thể lý giải, nhất là nửa đêm chân rút gân, nhưng bụng quá lớn cô hoàn toàn không sờ tới chân của mình. Cái loại cảm giác này thật sự là hận chết Dương Vũ. Ai bảo anh rước phải chuyện lớn như vậy? Ai bảo anh khiến cô mang thai chứ? Tin tức nhà Dương Vũ muốn bán chuyển ra, bên ngoài đều dục dịch, nhưng không ai ra tiền nổi, giá cả càng đè càng thấp. Có người lại muốn tốn 300 đồng để chiếm món hời lớn này. Bà Kiều nhổ một ngụm nước bọt đuổi người nọ ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đóng cửa. Đây đều là người nào thế? Có lương tâm hay không? Lòng dạ hiểm độc. Địa chủ tư bản gì đó cũng không ác bằng gã ta. Căn nhà lớn như vậy còn có cái giếng của nhà mình, lại chỉ ra 300 đồng. Còn một bộ có thể bán đã không tệ rồi, nhất định phải bán cho nhà gã ta. Cũng không biết xấu hổ. Ghê tởm không biết xấu hổ. Bà Kiều hùng hùng hổ hổ đi vào trong nhà chính. Ông Dương đang phì phò rít tẩu thuốc lá. Đợt hút thuốc này ông ta hút cực kỳ dữ dội. Thấy bà Kiều tiến vào ngẩng đầu hỏi. Hôm nay chỉ có một nhà ấy hỏi giá à, còn có nhà khác không? Không. Bà Kiều tức giận nói. Chỉ một nhà ấy. 300 đồng đã muốn mua một sân một nhà lớn như vậy cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Ông Dương lại rít rít hút hai ngụm thuốc lá trầm mặc không nói chuyện. Hầy ông ơi! Ông nói làm sao bây giờ? Bà Kiều thấy ông ta không nói chuyện, sát lại gần hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Lại hỏi khắp nơi thử xem, bán rẻ chắc chắn không được, số tiền cũng không đủ. Đúng rồi, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Tổng cộng chỉ hơn 400 đồng tiền. hơn 400 thêm vào 100 đồng của vợ thằng hai, nếu nhà có thể bán 1.000 khối cũng đủ rồi. Ông Dương tính ước chừng một chút, đủ cái gì? Trong nhà đều đào rỗng rồi. Bà Kiều cau mày bất mãn, thằng ba không đi học sao, không tìm công việc sao, không cưới vợ sao? Con bé út sau khi lập gia đình không mang theo đồ cưới à? Còn có Đại Bảo và Chân Chân, đến trường cũng không cần tiền hả? Ông nói nhẹ nhàng vậy, chỉ một mình nó kéo cả nhà đấy. Hơn nữa, chờ nó đi ra căn nhà đó của nó cũng bán. Nó với vợ nó ở đây, vợ nó ướn cái bụng to như vậy, trong bụng lại là hai đứa, lại muốn dọn về ở nhà chúng ta, nuôi như thế nào, nhiều nghĩ như vậy đều nhét à? Bà Kiều tính toán từng khoản một, cuộc sống ở đây không có cách nào trải qua. Hơn 400 đồng nhọc nhằn khổ sở gom góp bao nhiêu năm, hiện giờ đào hết toàn bộ, cái này còn cho người ta sống hay không? Đủ rồi, tôi không đau lòng à? Đây không phải do không có cách nào sao? Thằng hai nó không thể thả ra sẽ bị bắt đi lao động cải tạo, đến lúc đó là thành phần xấu, cả nhà đều là thành phần tử xấu. Bà nói thằng ba bọn nó không phải càng bị liên lụy à? Ông Dương nói xong lấy tẩu hút thuốc gõ gõ ở trên bàn. Nó đã ở riêng rồi, sao còn chuyện gì liên quan thằng ba bọn nó? Đúng rồi, nó đã phân ra rồi. Bà Kiều bỗng nhiên nghĩ tới điều ấy. Nó đã phân ra rồi cũng không phải người trên hộ khẩu với chúng ta. Thành phần xấu rồi còn có thể ảnh hưởng đến chúng ta sao? Bà Kiều bỗng nhiên lập tức giống như hoàn toàn tỉnh ngộ. Đề hồ quán đỉnh. Bởi vì thằng con ấy của bọn họ ở riêng thì phải có nhà. Có nhà người ta phải xin nền nhà, mà xin nền nhà thì cần chủ hộ. Cho nên sau khi Dương Vũ ở riêng đã làm hộ khẩu khác, anh là chủ hộ xin nền nhà. Hiện giờ xây viện nhà to lớn, chính là trong phạm vi nền nhà. Anh và nhà cũ đã hoàn toàn không cùng trên một hộ khẩu. Thành phần xấu rồi, vậy có thể ảnh hưởng đến bọn họ sao? Vậy không phải đều là người một nhà à? Sao có thể không ảnh hưởng? Ông Dương không tin. Ở tư tưởng lâu đời của ông ta mà nhìn, con có ở riêng đi nữa, trừ phi đoạn tuyệt quan hệ, nếu không cũng là một gia đình. Nhà con trai mình và nhà mình không phải đều giống nhau sao? Cho dù là không cùng hộ khẩu thì thế nào, thoát tội đều không thoát được. Làm sao giống? Bây giờ bà Kiều ngược lại suy nghĩ rõ ràng, hộ khẩu của nó và chúng ta không cùng một hộ khẩu, thành phần đó không phải viết ở bên trên sao? Càng nghĩ bà Kiều càng cảm thấy được, nhưng mà chính nó gây chuyện, dựa vào cái gì bắt chúng ta phụ trách? Cả nhà táng gia bại sản, tương lai sống cuộc sống khốn khổ mấy chục năm, chỉ vì bảo vệ một mình nó có mặt mũi lớn như vậy sao? Tự mình phạm tội, bây giờ còn không biết xấu, bảo cả nhà tới cứu nó. Đừng nói, cái gì có bị tố cáo hay không? Ở trong cái nhìn của bà Kiều, đó chính là Dương Vũ phạm tội mới bị bắt vào. Cái này không tốt lắm đâu. Ông Dương nghe ra ý tứ của bà Kiều, đó là muốn từ bỏ Dương Vũ, nhưng đó cũng chính là con của mình, con trai ruột, con đẻ, sao có thể từ bỏ chứ? Sao có thể để anh đi lao động cải tạo chứ? Vậy thế nào, ông có tiền không? Một năm của ông mới lời được mấy công điểm? Bà Kiều phản bác lại ông ta, vừa rồi ông tính sân và nhà bán 1.000 đồng mới có thể bù lỗ hổng này. Nhưng căn nhà đó có thể bán được 1.000 đồng không? Vừa rồi người kia tới cũng chỉ nguyện ý bỏ ra 300 đồng. Nếu không ai mua làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta cũng bán à? Một nhà già trẻ hơn 10 người sống ở đâu, ngủ ở đâu? Đồ đạc trong nhà đều bán hết cả. Cả nhà đều chỉ còn thân thể đi ra ngoài mới có thể chuộc một mình nó ra. Ông nói đi, ông nói đi. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.